Giang Lan bình tĩnh ngồi trong sân, Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Giang Lan, bĩu môi nói. Tại sao sư đệ không bị lừa nhỉ? Bởi vì cảm thấy rất nhiều người đều dùng chiêu này, sư tỷ, lần sau ngươi dùng chiêu khác đi. Giang Lan tiếp tục ra cố chạm long chân ý, lúc này tự nhiên trời tại không mưa nữa. Bầu trời quang đãng, hoa nở rực rỡ, mà đất không có chút vết nước nào, dường như trời mưa là chuyện xảy ra rất lâu trước đó vậy. Đúng vậy, mặc dù không phải như lời Tiểu Vũ nói, khoảng cách tới ngày thành thân, nhưng cách lúc hắn giác ngộ thì đã qua hơn nửa tháng rồi, may mà không phải 10 năm. Sư đệ, tại sao ta cảm thấy đệ vẫn luôn giác ngộ vậy? Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Giang Lan. Có phải một hôm nào đó sư đệ sẽ lén lén lút lút vượt mà ta không? Chuyện của vài trăm năm trước rồi, Giang Lan thầm trả lời trong lòng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước. Có điều hắn không phải quan tâm đến chuyện này, mà là Tiểu Vũ đã ở cùng hắn nửa tháng rồi. Sư tỷ thật sự không bị tâm ma xâm nhập sao? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi, trong nửa tháng, trên lý luận mà nói thì thực lực phản hư hậu kỳ của Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn bắt buộc phải để ý một chút. Ta kiểm tra thì không có chuyện gì đâu, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan đáp. Vậy sư đệ kiểm tra một chút nhé, Giang Lan gật gật đầu, sau đó duỗi ngón tay rồi nhẹ nhàng đặt trên mi tâm của Tiểu Vũ, sức mạnh lóe qua, quả thực không có vấn đề gì cả. Có như vậy hắn mới thu ngón tay lại, thực ra Tiểu Vũ một khi rời đi trong thời gian này thì hắn sẽ lui ra ngoài từ trong giác ngộ, Tiểu Vũ cảm nhận được nên vẫn luôn ở tại nơi này, tất nhiên, chủ yếu là vì bản thân nàng cũng muốn ở lại, tối hôm đó, Giang Lan đưa Tiểu Vũ đi. Nhìn Tiểu Vũ biến mất ở giao trì thì hắn mới quay đầu trở về, thời gian ở chung càng lâu thì Tiểu Vũ càng ngày càng nghịch ngợm, không có gì không hợp, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, nếu ngay từ đầu mà như vậy, hắn sẽ thấy không hợp, nhưng bây giờ, không giống như thế thì mới là không hợp. Thực ra cho dù là trong trạng thái bình thường thì Ngao sư tỷ cũng không có vẻ gì xa lạ cả, nàng sẽ ngồi bên cạnh hắn, sẽ tới gần hắn, khác biệt duy nhất chính là nét mặt thiếu đi biểu cảm, nói chuyện không có cảm xúc, nhưng hắn cảm thấy không đến nỗi xa lạ. Dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình thôi. Sau khi Tiểu Vũ quay về, Giang Lan dự định sẽ tiếp tục tu luyện, vừa đúng lúc tiêu hóa một chút sự giác ngộ trước đó, nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi. Vào một ngày Giang Lan bế quan, hắn lại nhìn thấy Long tộc mang theo thanh thế lợi ích từng đến Côn Lôn, năm sau, bọn họ lại rời khỏi Côn Lôn. Tiểu Vũ vẫn không hề bị ảnh hưởng, Bát Thái Tử cùng Ngao Dã cũng chưa bị bắt đi. Năm đó, Bát Thái Tử tìm Giang Lan khóc lóc kể lể. Tỷ phu, sau này ta muốn trở thành một con rồng nhờ ăn cơm của Côn Lôn mà trưởng thành, không phải ta muốn ăn đâu, mà món ăn dân dã ở đây quá ngon đi. Hôm sau ta lại mang tới cho huynh và tỷ tỷ ta hai cái nữa, thực ra Giang Lan có chút hiếu kỳ, rồng sẽ ăn sống hay và ăn chín đây. Sau đó, Bát Thái Tử yên tâm ở lại Côn Lôn, một chân tiên như hắn ta cũng không làm được việc gì cả, nhưng Côn Lôn không có nguy hiểm nên hắn ta cũng không nghĩ nhiều. Ra ngoài một chuyến, Giang Lan nghe một số người nói Long tộc đến đây với mục đích đón Tiểu Vũ. Cuối cùng cũng không thể mang Tiểu Vũ đi, ngược lại, Giang Lan cảm thấy bọn họ đến là vì Bát Thái Tử, có điều hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục tu luyện, căn cơ của đệ cử phong hắn không hề yếu. Thoáng một cái đã 30 năm. Trong U Minh Động, Giang Lan mở mắt ra, ánh sáng của sức mạnh lóe lên trong mắt hắn, thành công đạt tới chân tiên hậu kỳ, hắn không đứng dậy ngay mà bắt đầu làm quen với cảnh giới này, làm quen với tất cả trận pháp, sau đó tiếp tục nâng cấp tu vi. Đạt được viên mãn càng sớm càng tốt, chờ đợi cơ hội trở thành thiên tiên. Trong thời gian bế quan, thỉnh thoảng vẫn có người nhìn trộm hắn, nhưng không một ai có chút thu hoạch nào. Nhất Diệp Giả Thiên trước giờ cũng chưa từng bị kích động, so sánh với ánh mắt của Hy Hòa Đế Quân thì những người này đều quá bình thường đi. Trong thời gian 30 năm, có lẽ danh hiệu thần vị của hắn đã bị các thế lực lớn biết đến, chuyện hắn đang ở Côn Lôn cũng có khả năng sẽ bị phát giác. Vào lúc này, chắc hẳn Côn Lôn có rất nhiều gian tế. Có lẽ phần lớn những bọn gian tế này đều đến đây vì hắn. Cảm giác hình như bị Hy Hòa Đế Quân lợi dụng rồi, Giang Lan lắc đầu thở dài, có điều, ở tại Côn Lôn quả thực là được hắn ta bảo vệ, thần vị bảo hộ, toàn thân rất an toàn, hay là đi thăm sư phụ đi. Giang Lan nghe nói về tình hình bên ngoài rằng, thực lực của vị thiếu niên ở khách điếm kia bất ngờ tăng vọt, đã bắt đầu hạ thủ với Thiên Vũ Phượng tộc rồi, Long tộc Bát Thái Tử có công lao hàng đầu, bên trong Côn Lôn vẫn chưa xảy ra quá nhiều sự việc. Duy nhất chỉ có Vu Tiên Đại Hội mà thôi. Có vẻ như nó sẽ được mở lại sau một khoảng thời gian nữa. Sư phụ đã từng đề cập với hắn rồi, ra khỏi Côn Lôn thực sự rất nguy hiểm, hắn cũng không dám đáp lời. Trong thời gian 30 năm, có lẽ yêu tộc đại đế đã nắm giữ không ít tin tức về thần vị. Có khả năng nhất định rằng sẽ biết được vị trí của hắn thông qua thần vị, Về phần Giang Lan hắn, dung hợp của thần vị quả thực đã nâng cấp lên không ít, nhưng vì sức mạnh nên không cách nào cảm nhận được ngọn nguồn của thần vị. Điều này làm hắn không thể biết được thêm nhiều thông tin hơn, sức mạnh quá yếu. Mà tiếng nói mê đó lại thường xuyên xuất hiện, có hai lần nghe rõ nhất, có một lần hắn đã mượn Sơn Hải Kính để ra tay, có một lần vượt ngoài phạm vi năng lực của hắn thì lại có liên quan đến đời sau. Giang Lan cũng không hiểu, hắn là quyền thần ở ba quốc sao, tại sao tại nhắc đến loại chuyện này chứ? Có điều hồi đáp hư tuyến tuyệt đối không thể để hắn phù hợp với thần vị, ngược lại có thể làm thần vị của hắn vững chắc hơn, để phù hợp được thì cần phải có một chút cảm ngộ. Thời gian dài đằng đẵng, tác dụng khác của thần vị là cái gì thì hắn cũng không biết được. Nghĩ đến đây, Giang Lan nhắm mắt tiếp tục tu luyện, thời gian là một trận mưa lớn, rơi xuống đất sẽ lưu lại dấu vết, lâu dần sẽ bị che kín, khó mà tìm thấy được, mùa mưa, mưa vẫn cứ rơi rất lớn, khí tức mắt lạnh tung bay theo gió, bay vào U Minh Động. Khí tức ở đây đen như mực, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra trong ngôi nhà tranh, trên người Giang Lan tuôn trào sức mạnh tựa như muốn phá vỡ xiềng xích vậy, ầm. Dường như có tiếng sóng biển truyền ra từ cơ thể Giang Lan, cơ thể hắn như ngọn núi, sức mạnh đại dâng trào. Lúc này, Giang Lan muốn dùng sức mạnh để che phủ mỗi một bộ phận trên cơ thể mình, khống chế hoàn toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Đỉnh núi trống trải trước đây giờ đã bị sóng biển bao phủ, trong núi có dòng nước chảy qua. Lúc này, trên đỉnh núi có xuất hiện ánh sáng, đó là biểu hiện của đạo. Dường như cứ nhảy lên là sẽ có thể chạm đến bầu trời, trở thành tiên trên trời, chân tiên viên mãn. Ở đệ cửu phong, trong đào lâm, trên đường đi, Tiểu Vũ một thân trang phục phóng khoáng, mặc cho gió lay động góc áo của nàng. Sư đệ vẫn luôn tu luyện, có lẽ đã thăng cấp lên phản hư trung kỳ rồi. Nàng sẽ không trở thành tiên sớm hơn Giang Lan, nhưng cũng sẽ không để muộn hơn Giang Lan. Bây giờ, nàng có thể thăng cấp lên phản hư viên mãn bất cứ lúc nào, chỉ là nàng vẫn muốn trì hoãn thêm 2 năm nữa. Một tiếng rồng gầm vang lên, Tiểu Vũ nhìn lên bầu trời. Phát hiện có rất nhiều long tộc đang tiến đến chỗ này, có lẽ lại là đến vì đệ đệ nàng, cho nên nàng đi gặp mặt tượng trưng một chút thì sẽ tốt hơn, không cần quá để ý. Chỉ là lần này nàng có hơi sợ một chút, ở trên không trung, nàng nhìn thấy một con rồng quen thuộc. Mẫu hậu, Tiểu Vũ có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẫu hậu đến Côn Lôn, từ lúc rời khỏi long tộc đến Côn Lôn, nàng cũng chưa từng gặp mặt mẫu hậu mình lần nào nữa, người nuôi dưỡng này chính là sư phụ, ở Côn Lôn. Nàng bị đối xử rất lạnh nhạt, cũng từng gặp rất nhiều nguy hiểm, mỗi lần đều là sư phụ ra mặt giúp nàng. Sau đó Tiểu Vũ đã thuận theo, mẫu hậu đến vì đệ đệ nàng, ngao mãn đúng không, căn bản là không để ý đến nàng. Lúc này, Tiểu Vũ có cảm giác như đằng sau có người, quay đầu lại thì thấy đó là sư đệ. Sư đệ, ta không vui rồi, để có thể an ủi ta một chút không? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rồi cười nói. Giang Lan đứng ở sau lưng Tiểu Vũ rồi nhìn thấy Tiểu Vũ quay đầu lại, nàng nói tâm tình mình đang không tốt nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, chỉ là trong mắt lại có chút hiu quạnh. Kể từ lần bế quan tu luyện trước, hắn đã bước vào chân tiên hậu kỳ sau 30 năm, sau đó lại mất thêm 25 năm nữa để đạt được chân tiên viên mãn. Đã 58 năm trôi qua, hắn đã nhập môn được 365 năm, một khoảng thời gian rất dài. Hắn đã đính hôn với sư tỷ hơn 200 năm. Trước kia 3 năm gặp nhau một lần nhưng hiện tại chỉ mấy tháng đã gặp nhau một lần. Trước kia giao dịch công bằng nhưng hiện tại không thể đề cập dễ dàng. Trước kia phải giữ khoảng cách nhưng hiện tại đã quen tới gần. Có liên quan gì đến long tộc sao? Giang Lan hỏi. Sau một thời gian dài sống chung với nhau, hắn tự nhiên càng thêm ưa thích và hài lòng với Tiểu Vũ. Theo lý thuyết thì việc long tộc vừa mới đến đây là bởi vì long tộc đã thay đổi tâm tình. Trong giây lát, kia nên ta không lớn lên ở trong long cung. Vì vậy thật ra ta cũng không thân thiết với mẫu hậu lắm. Tiểu Vũ đang ngồi ở phía trên giả sơn, quơ chân rồi nói với vẻ mặt thoải mái. Giang Lan khẽ gật đầu, hắn đại khái đã hiểu rõ. Nàng được đưa đến Côn Lôn từ khi còn nhỏ nên chắc chắn là một vật hy sinh cho một loại giao dịch nào đó. Chính vì vậy nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình thân nồng hậu. Bây giờ lại phát hiện ra rằng mẫu hậu mình đã đến Côn Lôn nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đi gặp và chào hỏi một chút. Trước kia Long tộc cũng chưa từng để Tiểu Vũ ở trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy nàng không có việc gì là được, mà mẫu hậu của nàng cũng như vậy, đúng là có một chút mất mát. Đó là một loại cảm giác bẩm sinh rằng người thân hoàn toàn khác với người bình thường, sẽ không có những kỳ vọng khác nhau, mà mục đích chính trong cuộc ghé thăm lần này của Long tộc có lẽ vẫn là bát thái tử, thất bại lần trước là bởi vì không thể đồng ý, có lẽ trong mắt Long tộc, hắn ta có giá trị rất cao. Sư tỷ có muốn đi ra ngoài một chút không? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ dừng tắc lư chân rồi nhìn Giang Lan với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nàng khẽ chuyển động rồi đáp xuống trước mặt Giang Lan, sau đó đặt tay lên trán Giang Lan. Không có tâm ma nhỉ, nàng nói với vẻ mặt kỳ lạ, Giang Lan. Hắn có cảm giác bị sư tỷ xúc phạm, nhưng cũng không hề để ý mà lại mở miệng nói lần nữa. Sư tỷ muốn ra ngoài sao? Cần phải trở lại bình thường sao? Tiểu Vũ hỏi. Sư đệ đã mời thì đương nhiên nàng không thể từ chối được, Giang Lan lắc đầu rồi khẽ nói. Như vậy là tốt rồi. Bộ dạng bình thường của Tiểu Vũ đã quen với việc áp chế bản thân nên nàng ra ngoài cũng không thể cười nổi. Sư đệ dẫn đường đi, Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Giang Lan rồi chờ Giang Lan dẫn đường cho nàng. Hắn đã nhập môn được 360 năm nên khoảng cách để thăng cấp lên phản hư sơ kỳ chỉ còn 77 năm, cho nên tu vi mặt ngoài của hắn đã được thăng cấp lên tầng thứ nhất. Tại phản hư trung kỳ, tu vi tầng thứ nhất chính là phản hư sơ kỳ. Sư đệ đã là phản hư sơ kỳ rồi sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan đang phóng thích sức mạnh rồi dò hỏi, phản hư sơ kỳ lại mang ý nghĩa của phản hư trung kỳ. Nhưng thật ra nàng cũng không hề hỏi cụ thể về nó, nàng không muốn tạo áp lực cho sư đệ, tuy nhiên, suy đoán cũng chỉ và suy đoán. Nếu như không đoán ra thì một ngày nào đó, sư đệ sẽ nói với nàng rằng trước khi nàng trở thành tiên thì hắn đã bí mật trở thành tiên. Thì đó chính là một mất mát lớn, nàng vẫn đang đè nén tu vi để chờ sư đệ, Giang Lan tự nhiên triển khai cô nhất pháp rồi mang theo Tiểu Vũ rời khỏi Côn Lôn. Vẫn còn có chút khoảng cách với tu vi của sư tỷ, Giang Lan khẽ gật đầu, hắn dự định ghé qua khách điểm một chút bởi vì lần trước, Bát Thái Tử đã nói rằng hắn ta đang làm việc ở gần đó, hình như Thiên Vũ Phượng tộc và thiếu niên khách điếm không có ở đó. Lần này Long tộc tới đây không phải vì thần nữa sao? Ở bên trong Côn Lôn đại điện, Liễu Cảnh mở miệng hỏi, có ba người đến từ Long tộc, lấy một vị mỹ phụ áo làm chủ, nàng ta ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao với khí chất kinh người không hề thua kém gì so với Trúc Thanh tiên tử và Diệu Nguyệt tiên tử. Đây chính là mẫu hậu của thần nữ, Nhiễm Tịnh, một chân long vô cùng mạnh mẽ ở bên trong Long tộc, nàng ta là một con rồng thiên sinh tiên linh nên đương nhiên bản thân nàng ta không hề tệ, bên cạnh nàng ta là hai người Ngao Lệ và Ngao Sư Sư đã từng đến thăm Côn Lôn trước đây. Sức mạnh đương nhiên cũng vô cùng đáng nể. Ba người này đến thăm Côn Lôn, có thể nói đây là một đội hình lớn nhất từ trước đến nay, đến mức từ đầu đến cuối Côn Lôn đều là mấy vị phong chủ. Long Vũ đã quen sống ở Côn Lôn nên khi trở về có thể không quen nhưng đương nhiên chúng ta cũng sẽ không ép buộc. Hài tử vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất, Nhiễm Tịnh giải thích, sau đó tiếp tục nói. Lần này ta chủ yếu tới đây là để gặp Long Vũ nên nhân tiện ta sẽ cho các ngươi một lời nhắc nhở. Nhắc nhở sao? Liễu Cảnh tò mò hỏi, Trúc Thanh tiên tử cao mày đứng ở một bên. Người này mà gặp Tiểu Vũ thì khó nói được chuyện gì sẽ xảy ra. Đương nhiên nàng biết người này là sinh mẫu của Tiểu Vũ nên rất dễ dàng mang đến phiền phức. Trương Nguyệt tiên tử chỉ lắng nghe chứ không hề mở miệng nói. Tiểu Trung Thiên tiếp tục uống rượu, hắn phụ trách động thủ. Trong đại điện, Côn Lôn phong chủ chỉ có bốn người bọn họ, đệ nhất phong và đệ cửu phong thật ra không cần phải tham gia vào những việc như thế này. Đệ tứ phong và đệ lục phong hoàn toàn không muốn ra chút nào. Đệ thất phong khó tìm được người đến nhất. Đúng thế, Nhiễm Tịnh nhìn Liễu Cảnh rồi nhẹ giọng nói. Không rõ vì lý do gì mà yêu tộc bắt đầu tiến vào Côn Lôn, mặc dù tu vi không cao nhưng đằng sau bọn họ có sự hỗ trợ của các cường giả không hề tầm thường, mà còn chưa nói đến việc bọn họ sẽ mang lại tổn thương gì cho Côn Lôn. Nhưng bọn họ đã đến nơi này thì chắc chắn phải có mưu đồ gì đó, thậm chí còn có thể là mưu đồ lớn đến khủng khiếp nhưng hành tung lại không rõ ràng. Ngoại trừ phiền phức với Côn Lôn ra thì điều quan trọng nhất chính là mưu đồ của bọn họ. Thứ này có khả năng tồn tại ở gần Côn Lôn nên sẽ mang lại những phiền phức không giống bình thường cho Côn Lôn. Vậy Long tộc có biết là cái gì không? Liễu Cảnh thử hỏi. Ta không biết, Nhiễm Tịnh lắc đầu. Trong một số lĩnh vực, chúng ta không bằng yêu tộc nên chúng ta chỉ có thể biết đại khái những việc yêu tộc cần làm, còn cụ thể thì không thể nào biết được. Cho nên ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi thôi chứ cũng không có việc gì khác, chúng ta chỉ muốn ở tại nơi đây một thời gian ngắn để giúp đỡ Long Vũ. Tầm quan trọng của thần nữ đối với Côn Lôn đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta, vì vậy chúng ta cũng không có ý định mang Long Vũ trở về, luôn có người cần phải thỏa hiệp mà Long tộc chúng ta cũng không phải là loại người không biết nói lý, nên đã thông qua cuộc thương lượng để mẫu hậu nàng đích thân đến đây. Không biết Côn Lôn có gặp khó khăn gì đối với sự sắp xếp này không? Ngao Lệ mở miệng dò hỏi. Vậy thì hãy ở lại đệ tam phong đi. Liễu Cảnh quay đầu nhìn Trúc Thanh tiên tử rồi nói. Sư muội, ngươi xem thần nữ có rảnh không, đến lúc đó hãy nói rõ nguyên do. Được, Trúc Thanh tiên tử gật đầu. Sinh mẫu của Tiểu Vũ muốn gặp Tiểu Vũ thì bọn họ cũng không thể từ chối được, có lẽ Tiểu Vũ cũng muốn gặp. Đa tạ, Nhiễm Tịnh đứng dậy cảm tạ, Sau khi Trúc Thanh tiên tử dẫn những người từ Long tộc đi, trong đại điện tập tức khôi phục lại sự bình yên. Không hề nhắc một lời nào về Bát Thái Tử. Liễu Cảnh cau mày, tất cả mọi người đều biết rằng Long tộc đến đây không phải vì thần nữ mà là vì Bát Thái Tử. Nhưng Nhiễm Tịnh tiên tử này chỉ nhắc đến nữ nhi mà nàng ta chưa từng nuôi dưỡng chứ không phải là nhi tử do chính tay nàng ta nuôi lớn. Điều này khiến bọn họ không có cách nào ra giá trong lúc đó. Lần trước giá quá cao nên Long tộc phất tay áo rời đi. Lần này, có vẻ như đã trực tiếp từ bỏ. Không vội, giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử mang theo ý cười nhạt. Long tộc không hề gấp gáp nên đương nhiên chúng ta cũng không phải vội làm gì. Bọn họ chỉ không hiểu rõ tầm quan trọng của Bát Thái Tử mà thôi. Vì vậy xem ra bọn họ đang tiến triển rất chậm nên hoàn toàn không bằng yêu tộc. Người của yêu tộc đang đến, U Minh Khẩu cũng đang ở trong thời kỳ phun trào nên chuyện này chắc hẳn là một chuyện vô cùng phiền phức. Từ Trung Thiên đặt chén xuống rồi mở miệng nói. Tiểu nha đầu của Thiên Vũ Phượng tộc đã ở lại khách điếm lâu như vậy nên dù ít dù nhiều, cũng là do Thiên Vũ Phượng tộc cố ý làm vậy nên bọn họ cũng vô cùng phiền phức. Tuy nhiên, cuối cùng Côn Lôn chúng ta vẫn phải trả đủ giá cho bọn họ. Sự Nguyệt tin tử khẽ nói. Hình như tự nhiên chi pháp của sư đệ càng ngày càng lợi hại hơn, Tiểu Vũ ở trên đường có chút bất ngờ, nàng có thể cảm nhận được tự nhiên chi pháp của Giang Lan rất lợi hại, không thành tiên thì rất khó mà nhận ra được. Nếu nàng không ở trong đó thì cũng khó có thể phát hiện ra, điều này cho thấy sư đệ ngày càng cô độc hơn khi nàng vắng mặt. Có thể là khá thích hợp để tu luyện, Giang Lan nhẹ nhàng đáp, bọn họ đã ra đến bên ngoài Côn Lôn hơn 50 năm, con đường bên ngoài vẫn thay đổi như thường. Rất có thể là do sư huynh sư tỷ giao thủ ở đây nên đã dẫn đến con đường chỗ này xảy ra biến hóa. Nếu ngày nào bế quan tu luyện mà chỗ này không thay đổi thì có lẽ sẽ làm người khác kinh ngạc. Sư đệ, ngươi nói xem nếu như chúng ta không có cái này, Tiểu Vũ giơ tay phải lên lắc lắc, nói tiếp. Vậy có phải sư đệ sẽ rất quái gở hay không? Chắc vậy, Giang Lan tự hỏi trong lòng rồi đáp, không có hôn ước thì Tiểu Vũ sẽ không đến tìm hắn, như vậy hắn sẽ tu luyện rất thuận lợi. Sẽ tu luyện đến khi vượt qua sư phụ, trở thành người mạnh nhất Côn Lôn rồi mới ra ngoài. Nhưng cụ thể mất bao lâu thì hắn không thể biết hết được, nhưng hắn sẽ nhất định toàn tâm toàn ý nỗ lực trở nên mạnh hơn, cũng không cần để ý quá nhiều thứ. Trên đường đi, sư phụ sẽ lo lắng lỡ như hắn lạc lối nên bảo hắn ra ngoài nhiều hơn, hắn sẽ nghe lời. Đến lúc đó sẽ giữ bình tĩnh, nhận rõ chính mình, đi từng bước một, có Tiểu Vũ và không có Tiểu Vũ là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không biết bên nào nguy hiểm hơn nhưng hắn đều có thể đối mặt, chỉ là chắc chắn tâm trạng không thể thoải mái nhẹ nhàng như hiện giờ, Tiểu Vũ có ảnh hưởng đến lớn đến hắn. Ha ha, Tiểu Vũ nhẹ nhàng bước đi, cười nói. Ta cảm thấy, sư đệ sẽ cho người ta cảm giác là một lão già ẩn cư trong núi sâu, đã gần 400 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Giang Lan thầm nghĩ trong lòng, hắn đã đi qua bốn đời người chỉ trong hơn 300 năm của mình để có chút phờ phạc, đều là tu luyện. Thời gian sẽ không đợi hắn, khi con người ta nghèo khổ thì sao dám lãng phí thời gian. Sư tỷ sẽ tạm cho người ta cảm giác là một thiếu nữ đến tuổi cập kê. Giang Lan đuổi kịp bước chân Tiểu Vũ, hỏi, bọn họ không thể cách quá xa, nếu không tự nhiên chi pháp sẽ biến mất. Không phải. Tiểu Vũ xoay người, đối mặt với Giang Lan thì bắt đầu lúi về phía sau, nàng để tay ra sau lưng, nhìn Giang Lan nghiêm túc nói. Có thể ta sẽ giống sư đệ, không nói cười, không quan tâm thứ gì, thờ ơ, cách xa mọi người hàng ngàn dặm. Bởi vì gặp được sư đệ, bởi vì sư đệ khoan dung, rộng lượng cho nên mới có Tiểu Vũ của ngày hôm nay đứng trước mặt sư đệ. Tiểu Vũ đứng đối diện Giang Lan, đón ánh mặt trời, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Tiểu Vũ, trong lòng Giang Lan gợn đến những đợt sóng nhỏ, sau đó giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên. Nụ cười hôm nay của sư tỷ càng đẹp hơn. Hắn cũng không cảm thấy mình đã làm được gì nên chỉ đáp lại Tiểu Vũ. Ngày hôm qua thì không đẹp sao? Tiểu Vũ trở lại bên cạnh Giang Lan hỏi. Hôm qua chưa được gặp sư tỷ, Giang Lan nói. Cũng đúng, Tiểu Vũ gật đầu, đúng là ngày hôm qua nàng cũng không cười. Chốc lát sau, bọn họ đến khách điếm, hơn 300 năm mà khách điếm cũng không có một chút thay đổi nào. Trước sau vẫn cổ xưa, vẫn hưu quạnh như vậy, khi đi vào, chỉ có một nam tử bạch y đứng trong quầy. Dáng vẻ thanh niên, trong mắt mang theo sự nghiêm túc, đang cúi đầu nhìn cái gì đó, là Ngao Mãn. Giang Lan và Tiểu Vũ đi đến, trước tiên kinh động Ngao Mãn. Tỷ phu, tỷ. Ngao Mãn nhìn thấy Giang Lan và Tiểu Vũ thì có hơi bất ngờ, Ngao Mãn thường xuyên chạy đến đệ cửu phong cho nên có lần hắn ta nhìn thấy dáng vẻ thu nhỏ của Tiểu Vũ, trong lòng hắn ta cũng có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời đã ngây người làm Tiểu Vũ phải mất thời gian giải thích, vận dụng Trần Long khí tức mới khiến Ngao Mãn tin tưởng. Khi đó Tiểu Vũ vẫn chưa trở về dáng vẻ ban đầu, sau đó Ngao Mãn phát hiện, vóc dáng nhỏ nhắn của tỷ tỷ dễ sống chung hơn rất nhiều so với tỷ tỷ cao lớn. Hắn ta kể lại truyền kỳ của mình khiến tỷ tỷ nhỏ nhắn giật mình, hơn nữa quan hệ với tỷ phu cũng rất tốt. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như quan hệ rất tốt, chỉ là trước đây chưa từng thể hiện ra bên ngoài. Hôm nay không có rượu ngon, lão bản ra ngoài rồi, khi nào trở về thì vẫn chưa biết. Ngao Mãn mở miệng nhắc nhở, dưới tình huống bình thường, người tới đây đều là để mua rượu ngon. Lão bản ra ngoài rồi. Giang Lan có hơi bất ngờ. Chính xác mà nói thì là vị thiên vũ phượng tộc kia, gần đây vị thiên vũ phượng tộc này rất gần gũi với thiếu niên, còn tưởng rằng tình cảm có tiến triển, sau đó không đến hai ngày đã nói muốn trở về một chuyến. Tỷ phu biết đấy, thiếu niên kia còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết thiên vũ phượng tộc đang lợi dụng hắn ta, sau đó hắn ta xin lão bản đến Ngô Đồng Sơn một chuyến, chỗ đó vẫn còn đang chiến tranh, đến đó không dễ dàng gì, cho nên không biết bao giờ mới trở về, nếu chưa trở về thì tiệm này chính là của ta. Kiếm lớn rồi. Vẻ mặt Bát Thái Tử hưng phấn nói, ở trong Côn Lôn, hắn ta cũng có chỗ dừng chân, ở tại đây ngàn năm, hắn ta cũng không sợ. Mẫu hậu đến, có thể là đến đón ngươi về, Tiểu Vũ đột nhiên nói, Giang Lan không nói gì, lúc này lão bản đến Ngô Đồng Sơn khiến hắn cảm thấy không bình thường. Thiên nhân tộc và Ngô Đồng Sơn cũng rất kỳ lạ, đã đánh mấy trăm năm rồi, còn dài hơn trận chiến của yêu tộc và long tộc, yêu tộc đã lấy được cơ duyên, có được thần vị, có lẽ long tộc cũng như vậy. Nhưng sao thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc đến giờ vẫn chưa lấy được thành quả gì? Hay là sắp có được thành quả rồi, càng có nhiều người đạt được thần vị thì hắn càng nguy hiểm, nhưng cũng dễ dàng có được tin tức liên quan hơn. Vừa rồi nghe được tiếng long ngâm, hóa ra là mẫu hậu, Bát Thái Tử vuốt ve cái chén, cũng không để ý lắm. Tỷ, ta cảm thấy Côn Lôn khá tốt, ta quyết định ở tại đây 1000 năm, đến lúc hai người thành hôn ta cũng không phải từ ngàn dặm xa xôi chạy đến. Chờ đến khi hai người có hài tử, ta còn muốn đến một chuyến nữa, nhất định không chỉ có một hài tử. Dừng, dừng lại. Tiểu Vũ lập tức vươn tay chặn những từ tiếp theo của Bát Thái Tử. Tư Giao Sư muội nói, hình như hậu duệ là một chuyện rất phức tạp. Nghĩ vậy, nàng tặng lẽ liếc mắt nhìn Giang Lan một cái, không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với Bát Thái Tử mà nói, Giang Lan cũng không có cảm giác gì. Nhưng thật ra hắn có chút nghi ngờ. Ngao sư tỷ là long, hắn là người. Nếu Ngạo sư tỷ mang thai thì sau khi sinh ra sẽ là một quả trứng sao? Tây Hoang, đỉnh núi Vô Danh, khu vực bên cạnh thuộc Côn Lôn cảnh nội, có hai bóng người xuất hiện trên núi. Một người là thanh niên có ngưu giác và một vị trung niên ương nhãn, một trong số bọn họ có thần lực, một người khác thì có nhãn giới. Vị trí này đủ chưa? Giác Khánh là người có ngưu giác nhìn về phía trước hỏi. Không xác định được nhưng cứ xem thử đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Người có ưng nhãn tên Tả không nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút, người yêu tộc chết ở Côn Lôn không phải là ít đâu, trong mắt Giác Khánh mang theo một tia kiêng kỵ, tu vi của bọn họ không kém nhưng cũng không mạnh. Đến đây đã là một rủi ro rất lớn rồi, nhưng không thể không đến. Không phải tới để đối địch với Côn Lôn, cũng không phải vì U Minh mà là đến vì một cái tên kỳ quái. Chính xác đại diện cho cái gì thì họ không chắc chắn, nhưng rất quan trọng, hơn nữa còn tương tự với danh hào của yêu đế bọn họ. Ta đi trước thử xem. Tả không cảnh giác nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong yết hầu, giống như muốn triệu hồi cái gì đó. Cùng ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Cừu Tự Khách Điếm, Giang Lan vốn đang nhìn Tiểu Vũ nói chuyện phiếm với Bát Thái Tử thì đột nhiên cảm giác được bên tai có tiếng nói, dường như thần vị xuất hiện phản ứng. Hắn có một loại cảm giác, mình có thể thông qua loại phản ứng này, đưa mắt nhìn, thậm chí có thể nghe được đối phương nói. Nhưng thực tế hắn lại không có cách nào làm được, ngay sau đó, mọi thứ đột nhiên biến mất. Hắn cũng không biểu hiện ra điều gì bất thường, vẫn tiếp tục nghe Tiểu Vũ và Bát Thái Tử nói chuyện với nhau. Bát Thái Tử đang nói về chiến tích của tỷ phu với Tiểu Vũ, Giang Lan nghe cũng có chút tò mò, không biết khi đó Bát Thái Tử nghĩ như thế nào, nhưng di động vừa xảy ra ban nãy, hắn cũng có suy đoán. Có người đã gọi danh hào ở gần đây, hoàn toàn khác với những gì hắn nghe được trước đây. Nhưng hắn chỉ biết được có người đang niệm danh hào của hắn mà lại không thể biết được những thứ khác, có lẽ là do quá xa. Xem ra tên của Huy Hòa Đế Quân quả thật không thể nói ra khỏi miệng. Khoảng cách quá gần chắc chắn mình sẽ bị hắn ta nhìn chăm chú. Trong lòng Giang Lan cơ bản đã có thể xác định, cũng không biết giới hạn của Huy Hòa Đế Quân ở chỗ nào, tu vi của hắn không đủ, lại không có cách nào dung hợp hoàn toàn thần vị, hẳn là giới hạn không đủ xa, có cơ hội phải thử một lần. Còn việc thử nghiệm thế nào, hắn đã có ý tưởng, cần hoàn thiện nữa là xong. Choang, đột nhiên có một bình rượu rơi xuống mặt đất, nghe thấy âm thanh này, lông mày Bát Thái tử giật giật, lại vỡ, vỡ mấy ngày rồi. Tỷ, ta đi dọn dẹp một lát, Bát Thái tử có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn Giang Lan, giống như đang hỏi có phát hiện ra hay không. Giang Lan chỉ vào bình rượu ở một bên, Tiểu Vũ nhìn qua, quả nhiên phát hiện sắp rơi, hơn nữa còn ngay bên cạnh Bát Thái tử. Ngao Mãn, ở bên trái, cái bình sắp rơi rồi, giọng nói của Tiểu Vũ vang lên. Bát Thái tử quay đầu lại thì vừa thấy, quả nhiên sắp rơi nữa, lại nói, làm sao tiểu tỷ tỷ phát hiện ra được. Tỷ tỷ dạy người, Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng cũng có cơ hội để nàng dạy người khác. Giang Lan ngồi vào một góc, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này không có đồ vật nào đổ vỡ, hắn có thể yên tĩnh một lúc, còn có thể nhìn được Tiểu Vũ, nhưng sau khi hắn ngồi xuống, tâm trạng của hắn vẫn bình tĩnh. Không bao lâu sau, một giọng nói tại truyền đến, thời gian còn kéo dài lâu hơn lúc trước. Nhưng hắn vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đôi mắt cũng không nhìn thấy gì, xuất hiện liên tục hai lần, lại còn có thể biết được danh hào của hắn, hẳn là người yêu tộc, thần vị tôn kính, chỉ có những người có cùng một thần vị thì mới biết, giống như Bát Thái tử vậy, là thiên sinh tinh linh. Những người khác cũng chỉ có thể nghe người khác nói, loại trừ Hy Hòa đế quân, cũng loại trừ Bát Thái tử, vậy chỉ còn tại yêu tộc, mặc dù không biết hắn ý đồ là gì nhưng chắc chắn không phải thiện ý, đáng tiếc là đến quá sớm, nếu cho hắn thêm 20-30 năm nữa để hắn thăng cấp lên thiên tiên. Nhưng cần phải kiểm tra xem, thăng cấp lên thiên tiên có xuất hiện dị tượng không, nếu có thì cần phải che giấu, bây giờ ra ngoài sẽ quá nguy hiểm, thăng cấp thiên tiên là có thể tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo, tiếp theo cũng phải xem cả tâm đắc nữa. Trong đệ cử phong tàng thư chắc là phải có. Nếu không đến cấp bậc thì hắn sẽ không đi xem loại tâm đắc này, dễ dàng ảnh hưởng đến con đường trước mắt. Một lát sau, Tiểu Vũ đến ngồi xuống trước mặt Giang Lan, đôi tay chống lên cằm nhìn Giang Lan với vẻ mặt ảo não. Sư đệ, Tiểu Vũ nghiêm túc nói với Giang Lan. Có phải chỉ cần còn sống là cũng già đi như sư đệ không? Trong tâm thần viện tử rất lợi hại sao? Giang Lan nhìn thoáng qua phía sau, lập tức hiểu ra đại khái tình huống. Tiểu Vũ dạy Bát Thái tử, sau đó trực tiếp bị vượt qua, cho nên nàng mới buồn bực. Ưu thế của Bát Thái tử quá rõ ràng, cho dù Tiểu Vũ có gia trì nhưng bây giờ vẫn chưa đủ để vượt qua. Tiên thiên tiên linh, tu vi chân tiên, hai luồng cơ duyên, đây là những bây giờ Bát Thái tử có được. Có thể nói là tương lai của Bát Thái tử có vô hạn khả năng, nhất là hai luồng cơ duyên kia. Chỉ có thể gặp mà không thể cầu, thân vị cũng giống vậy, cũng không có nhiều cơ duyên. Đây cũng là nguyên nhân Côn Lôn không chịu tùy tiện buông tay, không trả đủ giá thì Bát Thái tử phải ở lại Côn Lôn. Chắc chắn sẽ không giết bởi vì còn có mối quan hệ với Tiểu Vũ, trừ phi trở thành tử địch. Chắc vậy, không quá lợi hại, Giang Lan đáp, tâm trạng thay đổi cũng có một số sự khác biệt với tính cách. Không phải ngươi yên tĩnh, thờ ơ là ngươi có thể tăng lên, giống như Bát Thái tử vậy, hắn ta không hề yên tĩnh. Nhưng hắn ta có thể chịu áp lực bị truy sát mấy chục năm mà thăng cấp tên chân tiên rồi cuối cùng đến được Côn Lôn, cùng một tu vi, cùng một pháp bảo, cùng con đường, những người khác nhau thì sẽ có kết cục khác nhau. Có phải sư đệ cũng sợ ta già đi hay không, sau đó hai chúng ta sẽ cùng già đi? Tiểu Vũ hỏi. Chuyện sư tỷ nói không giống chuyện xấu. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói. Cùng sư tỷ dần dần già đi hẳn sẽ là một chuyện rất vui. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan, sau đó thẻ lưỡi ra. Sư đệ mới già đi, ta không cần. Tiểu Vũ nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Giang Lan, nhìn Bát Thái tử đang ở trong quầy tìm mình, nói. Nhưng ta sẽ ở tại cùng sư đệ, mang lại sức sống cho đệ ấy, lỡ như đệ ấy có già đi, càng cô độc thì càng nhanh già đi, thiếu sức sống. Trạng vàng, Giang Lan nhìn về phía giao trì. Nơi Tiểu Vũ biến mất. Hắn đi từng bước đến đệ cửu phong tàng thư, để xem chi tiết về việc thăng cấp lên thiên tiên, nếu không có thì hắn phải đến Côn Lôn tàng thư tìm, mấy thứ này đều ở một nơi, cao thấp đều có, cho nên không cần lo lắng sẽ bị chú ý, hắn cũng không dám lật xem những cuốn thư tịch về thần vị. Thỉnh thoảng lật lên thì sẽ nhìn một chút, nhưng cũng không có chút thu hoạch nào, loại thư tịch này đề cập đến việc thờ thần, tế bái, nhưng tại chưa từng đề cập đến cổ ngư cũng như danh hào. Mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không đào sâu vào, hắn còn chưa có loại thực lực đấy. Đi vào đệ cửu phong tàng thư, hắn phát hiện những cuốn thư tịch cần xem đều ở đây, hắn cũng không đọc lại nữa, thường xuyên đọc cùng một cuốn thư tịch, hy vọng sẽ có được thu hoạch mới. Hắn ấy một cuốn thư tịch có liên quan đến tu vi tâm đắc gia, Đang định mở ra thì lúc này bên tai lại truyền đến tiếng thì thầm. Lúc này âm thanh đã rõ hơn, dường như có một tia sáng lóe lên khiến hắn biết rằng đang nói đến danh hào thần vị của mình. Lần này không biến mất ngay lập tức nữa mà như thể nghe thấy âm thanh ở ngay đằng kia. Sau đó lại có một âm thanh nữa vang lên. Cách tiếp cận này có thật sự có ích không? Để đồ đạc ở thanh thành tiểu trấn trong Côn Luân cảnh nội, dưới Đông Lộ Kiều thì vô song thần quân làm sao đến đây lấy được? Được rồi, hy vọng có thể truyền đạt thiện ý của chúng ta. Đại đế thật lòng mong muốn được hợp tác với đối phương. Tiếng nói đến đây thì biến mất. Giang Lan nhíu mày, thanh thành tiểu trấn, dưới Đông Lộ Kiều, đây là nơi lúc trước thiên nhân tộc ẩn nấp, mà yêu tộc bên kia lại để đồ đạc ở đó. Đại đế thật lòng mong muốn được hợp tác, Giang Lan nhớ tại những tài này, đây là nói vị đại đế nào, yêu tộc Quỳnh Câu đại đế, chắc là vậy rồi, có lẽ chỉ có Quỳnh Câu đại đế của yêu tộc mới biết thần vị xuất hiện, hơn nữa còn biết là ở Côn Lôn. Vì vậy đã sử dụng danh hào của hắn để liên lạc với hắn. Vô song thần quân. Nội tình văn hóa mạnh hơn ba quốc rất nhiều, Giang Lan lắc đầu, dù sao cũng là cơ duyên ba quốc tặng, có vài thứ cưỡng cầu cũng không được, nhất là danh hào. Hai người vô song quyền thần và vô song thần quân có tranh lệch không nhỏ, đáng tiếc là hắn có được thần vị một cách ngẫu nhiên, nếu không hắn cũng có thể đặt tên cho mình. Hẳn là Hy Hòa Đế Quân và Quỳnh Câu Đại Đế đều do chính bản thân họ tự đặt ra, không biết sau khi ba quốc có được thần vị thì sẽ định ra danh hào tôn xưng gì, không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là không kém gì quyền thần đâu. Sau đó Giang Lan tiếp tục đọc sách. Đối với chuyện yêu tộc, hắn cũng không để ý nhiều, chứ đừng nói là ra ngoài đi lấy đồ vật, như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ, sao có thể tin yêu tộc được, có nguy hiểm hay không, không thể biết hết được, có lẽ là muốn lợi dụng hắn cũng có thể là muốn làm chuyện khác. Nhưng Giang Lan đều không có hứng thú, trước mắt hắn không định tham dự vào chuyện thần vị này, bởi vì thực lực không đủ, nếu bị cuốn vào trong đó thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn tiếp tục xem tâm đắc tu luyện của sư phụ và để ý đến chuyện thăng cấp thiên tiên. Cần phải vào đại đạo môn hạm, cần phải kiểm soát thân thể chân tiên, dùng trạng thái đỉnh phong nhất, mở ra con đường đến chân trời, đứng trên thiên địa, phi độ qua trường không, thăng cấp thiên tiên. Xem hồi lâu, hắn khép cuốn thư tịch lại. Không nói đến dị tượng, cũng không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài nào khác. Xem ra qua 20-30 năm nữa là có thể yên tâm thăng tiến lên thiên tiên. Qua 30 năm nữa thì đã là 395 năm nhập môn, Tiểu Vũ đại khái là 450 năm, nói cách khác, khi đó vốn là thời gian nàng thành tiên, chỉ là áp chế trì hoãn lại mà thôi. Bây giờ vẫn là tu vi hậu kỳ, mấy năm nay hẳn là cũng không thể áp lại được nữa, cho nên nhiều nhất là 80 năm nàng sẽ độ kiếp thành tiên. 80 năm thì ta đã nhập môn được 445 năm, tu vi tầng thứ hai hẳn là phản hư hậu kỳ, khoảng cách thành tiên còn khoảng 150 năm nữa. 150 năm cũng không sao, để sách lại vị trí cũ, hắn rời đi, trở về tu luyện. Phải mất một thời gian làm quen với sức mạnh của một số cảnh giới hiện tại, sau khi làm quen xong thì mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, nếu không thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ban đêm, Giang Lan vốn đang tu luyện thì lại nghe được âm thanh, lại có người niệm danh hào thần vị của hắn. Tiếp theo, âm thanh đối thoại. Trong lễ vật của đại đế có bí mật của Côn Lôn. Là tình báo về an nguy của Côn Lôn, có thể khiến Côn Lôn hủy diệt cũng có thể làm cho Côn Lôn cường thịnh. Là lễ gặp mặt của đại đế, âm thanh biến mất, Giang Lan vốn không muốn nghe nhưng tạm thời không thể khống chế được. Đương nhiên, muốn kéo dài cũng không thể làm được, hắn mở mắt ra nhìn bên ngoài. Như này cũng không phải cách, không thể tu luyện bình thường được, người yêu tộc đến Côn Lôn cảnh nội, nhưng lại không tiến lại dưới chân núi Côn Lôn, cho nên Côn Lôn sẽ không quản mà cũng không quản được. Có tìm được hay không là hai chuyện khác nhau. Cho dù có thể tính được thiên cơ thì Côn Lôn cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy, dù sao cũng không nguy hại đến Côn Lôn. Không, đã nguy hại rồi, người kia đề cập đến tình báo về an nguy của Côn Lôn, có thể hủy diệt cả Côn Lôn, chuyện này Giang Lan không quản được, cũng không đến lượt hắn. Càng không dám để bị cuốn vào trong đó, nhưng không xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện tiếp theo của hắn. Cần phải đi ra ngoài một chuyến, Giang Lan đứng dậy. Sau khi rót linh dịch cho thực vật tàn thì xoay người đi ra khỏi U Minh Động, gió lạnh thổi qua, ánh sao lấp lánh, trời còn chưa sáng. Nhưng màn đêm cũng sắp tan rã, hắn không đến viện tử mà trực tiếp ra khỏi Côn Lôn, hắn không thể xử chuyện của vị đại đế kia trong một thời gian ngắn. Dù sao hắn cũng không biết người tới có tu vi gì, có mục đích gì, tùy tiện xuất hiện thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Cho nên, hắn phải dùng cách tiếp cận trung gian, trời bắt đầu sáng, Giang Lan đi thẳng đến thanh thành tiểu trấn, trước đây. Khi đến nơi này hắn sẽ mất vài ngày đi bộ. Hiện tại hắn đã sắp trở thành thiên tiên nên chỉ cần mấy canh giờ, dễ dàng hơn nhiều nhưng vẫn mất không ít thời gian, trời đã sáng hẳn. Lúc này, nhất diệp chướng mục trên người hắn mở ra, dù người khác muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy hắn, cho dù có thấy rõ thì cũng không thể nhớ được những gì đã nhìn thấy. Giang Lan đứng ở trước dạp hàng, nhẹ giọng nói. Lão bản, cho ta giấy và bút. Tổng cộng 10 văn tiền, nam tử trung niên có dáng vẻ thư sinh nói. Giang Lan lấy ra 10 văn tiền đặt vào tay lão bản rồi cầm đồ rời đi. Nhưng trong chớp mắt hắn đã biến mất trước mắt tất cả mọi người, hắn không đi đâu ngậu kiều. Lúc này, nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm chỗ đó, thậm chí cả thanh thành tiểu trấn cũng có. Chỉ là hắn đã mở nhất diệp chướng mục ra nên những người khác cũng không thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Chứ đừng nói đến việc phát hiện được gì, lúc này hắn ngồi nhàn rỗi bên bàn đá, định vết một ít chữ. Vốn định chuẩn bị làm thực nghiệm cho mình nhưng bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng trên người những người khác. Sau đó, hắn đã viết 10 chữ trên tờ giấy rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi đã viết xong, không có cảm giác bị nhìn chằm chằm, vẫn ổn. Sau đó hắn viết thêm một chữ bên dưới, viết tổng cộng 3 bức. Chuẩn bị xong thì hắn lập tức rời khỏi chỗ, một lần nữa ra ngoài đường phố, lần này hắn đến một tiệm ít người. Chỉ cần buổi trưa mở ra, niệm một lần là sẽ có 10 văn tiền, tiểu nhị trong tiệm có chút kinh ngạc. Đúng, Giang Lan gật đầu, hắn cho 10 văn tiền trước. Trước khi rời đi, hắn để lại một lá bùa trước cánh cửa gỗ của tiệm, ngay khi vừa được dán vào cửa thì lá bùa lập tức biến mất hoàn toàn, là thiên nhãn phù văn, có thể làm đôi mắt cho hắn, quan sát mọi biến hóa. Sau khi giao 3 tờ giấy xong thì Giang Lan lại dán một tấm thiên nhãn phù văn ở một chỗ cao hơn, sau đó vận hành thiên hành cửu bộ rồi biến mất tại chỗ, chuyện sau đó không cần hắn nữa. Buổi trưa, Côn Lôn thần điện. Cái gì? Giọng nói có chút kinh ngạc. Sau đó, dường như đã có ai mở ra thứ gì và có hai giọng nói truyền ra. Cùng ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân, từng truyền rằng, có đại đế đưa lễ gặp mặt đến nói rằng có bí mật Côn Lôn, có thể hủy diệt Côn Lôn cũng có thể làm cho Côn Lôn trở nên cường thịnh, vị trí ở dưới Đông Mậu Kiều. Hai giọng nói này hoàn toàn khác nhau nhưng nội dung tại giống nhau, sau đó trong thần điện dường như có một quang đi ra bên ngoài. Lúc này Giang Lan đã phải đến dưới chân núi Côn Lôn. Hắn dùng thiên nhãn phù văn để nhìn người trong tiệm, không có gì bất ngờ xảy ra, có một bên lấy tiền không làm việc. Cũng may là có 3 người niệm, chỉ cần qua buổi trưa thì chữ trên giấy sẽ lập tức biến mất, đồng thời ký ức của người đọc sẽ xuất hiện sự hỗn loạn, sẽ không thể nhớ được mình đã niệm cái gì, là do bị nhất diệp chứng mục và thuật pháp ảnh hưởng. Vào lúc hắn đang theo dõi thì đột nhiên hình như có một mục quang nhìn chằm chằm vào hắn, đó là một cảm giác rất rộng lớn. Hy Hòa Đế Quân đã thông qua thiên nhãn phù văn nhìn đến đây. Trong phút chốc, phù văn bị thiêu hủy, hình ảnh cũng biến mất, hai bên đều như vậy. Giang Lan sờ lên mặt thấy mồ hôi ướt lạnh. Quá nguy hiểm, nhưng cách tiếp cận rất có hiệu quả. Nếu đối phương là đại đế thì tất nhiên hắn không dám đi đến cho nên mới tìm Hy Hòa Đế Quân, vì có lẽ người này sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng làm thế nào để truyền tin tức cho Hy Hòa Đế Quân mới là trọng điểm, chính hắn cũng không dám mở miệng nói. Cuối cùng mới đi tìm người bình thường, cố ý để cho họ niệm danh hào của mình để xem sẽ có phản ứng gì. Chưa kịp thực nghiệm thì đã gặp tiếp đụng phải Hy Hòa Đế Quân, may mà có hiệu quả. Về phần lễ gặp mặt của vị đại đế kia, hẳn là Hy Hòa Đế Quân sẽ xử lý. Trên đường, Giang Lan thong thả bước đi, đã đến rừng cây ở dưới chân Côn Lôn nên cũng không cần phải gấp gáp, chỉ là đường đi tương đối hẻo lánh, vì để loại bỏ nhất diệp chứng mục nên mới đi ở nơi không người này. Lúc này nhất diệp chứng mục đã biến mất, hắn dự đi một chuyến đến cựu tử khách điếm. Lại đến nơi giảng đạo thuyết pháp một lát, xem tính cách của sư đệ sư muội, lại nghe cục diện hiện giờ của đại hoàng một chút, như thế có thể đoán ra đại khái các đại thế lực đã có được cơ duyên hay chưa. Hơn nữa, đạt được cơ duyên là bắt đầu hay kết thúc thì vẫn chưa rõ. Sinh vật U Minh đã từng nói, thiên địa sẽ sụp đổ, Giang Lan lắc đầu, quá xa vời, hắn vẫn sống dưới sự che chở của sư phụ nên cũng không có cách gì với những chuyện như vậy. Giang Lan đang đi trên đường thì đột nhiên cảm giác được ở sau lưng có một dấu vết của sức mạnh. Hả? Hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện có một người đứng trong góc tối dưới gốc cây đang nhìn chằm chằm hắn, vừa rồi không có thủ đoạn gì lợi hại. Bị phát hiện rồi, giọng nói nam tính vang lên. Muốn hỏi vị đạo hữu này mấy vấn đề, không biết đạo hữu có đồng ý không? Đúng rồi, ta là phản hư viên mãn. Hỏi đi, Giang Lan nhìn chằm chằm đối phương nói, tu vi phản hư hậu kỳ, đeo mặt nạ, mặc phục sức màu, đen. Đạo hữu là đệ tử Côn Lôn à? Ảnh lịch mở miệng dò hỏi, giọng nói ổn định, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn ta. Ừm, Giang Lan gật đầu, tạm thời chưa biết đối phương có mục đích gì. Đệ tử thân truyền, Ảnh Lịch lại hỏi tiếp. Giang Lan vẫn gật đầu như trước. Có thể nói cho ta biết nếu đánh chết đệ tử thân truyền thì sẽ có hậu quả gì không? Ảnh Lịch khiêm tốn thỉnh giáo. Giang Lan nhìn đối phương, nghiêm túc nói. Chỉ cần không ai biết thì chắc là sẽ không có hậu quả gì. Hà, Ảnh Lịch có hơi khiếp sợ nhìn Giang Lan. Hắn ta thật sự không ngờ người này sẽ nói ra lời như vậy. Vậy chỉ có thể để ngươi chịu thiệt thôi. Ảnh Lịch thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Ta sẽ cố gắng để ngươi sống lâu một chút. Giang Lan nhìn người này, không hiểu sống lâu một chút là có ý gì, chỉ là rất nhanh hắn đã hiểu ra. Lúc này Ảnh Lịch dưới bóng râm ấy ra một cây chủy thủ, giọng nói có chút dữ tợn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì được mấy đao? Nếu chém mỏng một chút thì có thể chịu được khoảng 3.000 nhát đao, Giang Lan mở miệng đáp. Ồ, Ảnh Lịch tại cảm thấy kỳ lạ, hắn ta không nghĩ nhiều mà chỉ nói. Ta cảm thấy 1.000 đao là cực hạn của ngươi rồi, nói xong Ảnh Lịch lập tức chuẩn bị động thủ, tốc độ không nhanh không chậm, Giang Lan nhìn thấy đối phương muốn động thủ thì có lòng tốt nhắc nhở một câu. Ngươi còn có một vấn đề quan trọng chưa hỏi ta. Vấn đề quan trọng. Ảnh Lịch đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó, sau đó nói. Đồng bạn của ta là đến đây, chỉ cần bao vây ngươi thì ngươi sẽ không thoát khỏi được nơi này. Giang Lan rũ mi, cảm giác có người đang đến gần đây. Sau đó có bóng người xuất hiện dưới gốc cây, gần như là mỗi gốc cây đều có. Hơn nữa mấy người này mặc đồ chút giống thiên nhân tộc, địa minh ma tộc, hay là đại địa kỳ lân tộc. Qua quan sát thì có vẻ là người trước, dùng trang phục của thiên nhân tộc và muốn giá họa à, nhưng mà... Mấy vị phong chủ cũng không phải kẻ ngốc. Yên tâm đi, bọn ta có rất nhiều người đến, ngươi không cần sợ cô độc, chúng ta sẽ giết không ít đệ tử thân truyền, ngươi lên đường cũng không cô đơn, giọng nói của Ảnh Lịch vang lên, mang theo ý cười. À, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ta đã quên vấn đề gì. Giang Lan nhìn xung quanh, ít nhất là có đến 300 người địa minh ma tộc, người mạnh nhất cũng không đến nhân tiên, thật to gan. Chờ đến khi tất cả đều xuất hiện thì hắn mới chậm rãi nói. Ngươi còn chưa hỏi ta có tu vi gì? À, đúng đúng đúng, Ảnh Lịch một bộ dáng như đã hiểu ra, nói. Vậy ngươi có tu vi? Trong khoảnh khắc khi nghe thấy vấn đề này, khóe miệng Giang Lan lộ ra nụ cười, giọng nói bình thản. Chấn tiên, viên mãn. Cái gì? Ảnh Lịch sửng sốt, leng keng, chủy thủ rơi xuống. Va vào trên hòn đá, vèo, toàn bộ khu rừng dường như vừa chịu một đả kích vô hình. Trong lúc hít thở, Giang Lan bước một bước, xuất hiện ở ngoài rừng cây, đi về phía Côn Lôn, không đến khách điếm nữa là trực tiếp đi lắng nghe phân tích của những người đó về thế cực đại hoang. Lúc này, rừng cây phía sau lưng hắn vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn không có cơn gió nào thổi qua. Sau khi bóng dáng Giang Lan rời đi thì một tiếng nổ lớn truyền đến từ trong rừng cây, ầm, huyết vụ vô biên bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả rừng cây. Toàn bộ những người vừa xuất hiện, không còn một ai sống sót, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ bị Côn Lôn phát hiện ra. Còn về mục đích của bọn họ, Giang Lan không biết cũng không muốn biết, không phải nhắm vào một người, tất nhiên Côn Lôn sẽ không có hành động gì cụ thể, không đến lượt hắn quan tâm đến, hắn cũng không cảm thấy mình có thể sánh được với các phong chủ các phong, mấy vị phong chủ ấy sẽ ngốc chắc. Giang Lan cất bước trở về Côn Lôn, nhìn cửu đại sơn phong của Côn Lôn, một số vị phong chủ không chỉ không ngu ngốc mà thậm chí còn nuốt người không nhả xương. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trạng, Long tộc chính là một ví dụ, muốn đón bát thái tử về thì phải lột một lớp ra. Thần nữ cũng không phải Long tộc muốn đón về là có thể được, Côn Lôn cực kỳ cường thế nhưng sẽ không liều lĩnh, mà cũng cần một bước đệm. Ví dụ như thành hôn, hai bên có thể đạt thành thỏa thuận, chỉ là hắn phải trở thành vật hy sinh, đây là những suy nghĩ trước kia của hắn. Sau đó hắn đi đến nơi giảng đạo thuyết pháp, muốn nghe xem có thu hoạch gì không. Tin tức mới nhất. Địa minh ma tộc đánh nhau với Linh Sơn Vu tộc rồi, bọn họ đang hủy thành của nhau. Ta cũng nghe nói đến chuyện này, nghe nói không liên quan đến người mà là thành, không rõ bọn họ đang làm cái gì nữa. Đánh nhau rất ác liệt, đã qua bao nhiêu năm rồi, thực sự không biết rốt của bọn họ muốn làm gì nữa. Nếu ngươi nói không biết đang làm gì thì thiên nhân tộc và Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc cũng vậy, đã đánh hơn 100 năm mà vẫn đang đánh. Nghe nói thiên nhân vong tình đã hoàn thành rồi nhưng thiên nhân tộc không có ý định rời đi. Ngô Đồng Sơn liên tục thất bại nhưng vẫn có thể kiên trì tiếp. Không biết vì sao Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc luôn cảm thấy không ở trong trạng thái, Không, gần đây ta nghe nói Ngô Đồng Sơn đang áp chế Thiên Nhân tộc. Hình như có người đặc biệt nào đó gia nhập, sau đó không bao lâu thì lại phá vòng vây rời trận chiến. Không biết nếu cứ đánh như vậy thì hai đại thế lực này có thể đánh đến chết không? Không đến mức đấy, yêu tộc vẫn còn đang đánh, nghe nói là bị ba quốc áp chế rất mạnh. Ba quốc, các người nghe nói đến vô song quyền thần chưa? Giang Lan, thật ra hắn đã nghe đến vô song quyền thần. Chưa từng mở miệng nhưng cũng không rời đi, hắn lựa chọn ở lại tiếp tục nghe. Nghe nói vô song quyền thần là tồn tại mà ba quốc cung phụng, đã giúp một số người ba quốc vượt qua nguy hiểm, rất được hoan nghênh ở ba quốc, mà khủng bố nhất chính là, nghe nói vô song quyền thần là người Côn Lôn chúng ta. Chưa nghe đến bao giờ, có phải bịa đặt không? Ai mà biết được, nói cái khác đi. Đại địa Kỳ Lân tộc ở Đông Hoang Dung chuyến dường như đang tìm người khai chiến, cũng không biết là thật hay giả. Quá xa, tin tức đến chậm rồi, Giang Lan hơi nhíu mày lại. Theo những người này nói thì rất nhiều người đang thật sự chiến đấu, rất nhiều nơi cũng đều đang cầu cơ duyên. Trước mắt có được thần vị chỉ có Côn Lôn và yêu tộc, Long tộc đã ngừng chiến tranh, có đạt được hay không còn phải chờ thương lượng, nhưng hẳn là không nhanh như yêu tộc. Dừng lại một chút, Giang Lan thay đổi một địa điểm khác. Người của Long tộc lại đến rồi, các người biết bọn hắn đến vì cái gì không? Có lẽ là vì thần nữ, lần nào cũng như vậy. Ta cảm thấy không có khả năng, các người có biết bát thái tử của Long tộc cũng ở Côn Lôn không? Lần trước Long tộc không đưa hắn trở về, hẳn là có nguyên nhân gì đó. Không đến mức đó chứ, ta đã gặp qua bát thái tử, thường xuyên cướp đồ ăn của bọn ta, không có bất cứ dáng vẻ hạn chế nào. Ta cũng cảm thấy không đến mức đó. Gần đây, hắn ta vẫn làm việc ở khách điếm, không phải ai cũng có thể giúp đỡ khách điếm đó. Vì sao mà Long tộc đó lại đến, chuyện của thần nữ đã nói rất nhiều lần rồi. Hơn nữa gần đây đều là những nhân vật lớn đến, chắc chắn còn có mục đích khác. Giang Lan không tiếp tục nghe nữa. Những người này có lúc phân tích cũng đúng, người của Long tộc chắc chắn không phải vì thần nữ mà đến. Mục đích chủ yếu là bát thái tử, nhưng có thể đưa bát thái tử đi hay không lại là một chuyện khác. Có điều, hắn có chút hiếu kỳ, hắn nghe được rất nhiều tin tức, có phải phần lớn đều bắt nguồn từ gian tế kia không, bởi vì học thức nguyên bác nên bị giữ lại, trước mắt vẫn chưa bị xử lý, hy vọng lần sau hắn cũng may mắn như vậy. Dù sao thì cũng vì có những người như vậy, hắn ra ngoài để nghe tin tức cũng có thể nghe được càng nhiều hơn, cũng chuẩn xác hơn, đương nhiên, là thật hay giả, hắn cũng sẽ có phán đoán riêng của mình. Chốc lát, Giang Lan về đến Đệ Cửu Phong, đi dạo quanh viện từ một vòng, lại trở về U Minh Động. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm thấy gần Đông Lộ Kiều có hình ảnh truyền về, là thiên nhãn phủ văn, sau đó hắn bắt đầu kiểm tra tình hình bên đó, tất nhiên không có cách nào kiểm tra cụ thể nhưng có tiên nhân cường đại đi xuống cầu. Yếu nhất cũng phải là chân tiên. Thậm chí cấp bậc càng cao hơn, còn không chỉ có một vị. Lúc này, Giang Lan không còn quan tâm nữa, thiên nhãn phù văn cũng vì đó mà bị tiêu hủy. Phù văn này tồn tại không còn được bao lâu, tiêu hủy trước cũng tốt, tránh khỏi bị người khác phát giác. Xem ra Hy Hòa Đế Quân quả thật đã cho người đi xử lý rồi. Đến lúc này, Giang Lan mới thở phào nhẹ nhõm, về việc có phải Hy Hòa Đế Quân bất mãn hay không, cũng không đến mức đó, đối phương đang nhắm vào Côn Lôn. Tự báo tin cũng là chuyện bình thường, mọi chuyện cũng không để tại bất kỳ nguy hiểm nào, cả hai đều có lợi. Nhìn U Minh một lát, hắn phát hiện ra, lại sắp đến thời kỳ phun trào, lần này chắc không có vấn đề nào khác chứ, bản thân yêu tộc không tồn tại nguy hiểm, nhưng yêu tộc ở bên ngoài có năng lực mở cửa, đã 100 năm trôi qua, nếu bọn họ hiểu biết càng sâu hơn, đến lúc đó, thả một vị. Chắc chắn Côn Lôn sẽ gặp rắc rối, hy vọng lúc đó đã thành thiên tiên rồi, không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan dự định tu luyện. Trước mắt vẫn trong giai đoạn quen thuộc cảnh giới viên mãn, vậy nên không cần phải hấp thụ lực lượng xung quanh, có điều hắn mở thần nữ đồ sách ra, nhìn thấy Tiểu Vũ nằm bên cạnh giao trì, dường như có chút luống cuống, hắn muốn cho ăn để nhìn xem, sẽ có phản ứng không, đáng tiếc là thần nữ đồ sách lại không có công năng này. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan đi ra khỏi U Minh Động, đi đến giao trì một chuyến, chỉ là vừa mới ra khỏi U Minh Động. Sư phụ đã truyền tin tức đến làm hắn có chút bất ngờ. Sau đó, hắn đọc được nội dung. Mẫu hậu của sư tỷ muốn gặp ta. Giang Lan kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người của Long tộc muốn gặp hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ tại một chút thì cũng cảm thấy hợp lý. Trước kia đến, cũng không phải phụ mẫu của Tiểu Vũ. Lần này là mẫu hậu của nàng muốn gặp vị hôn phu của nữ nhi một chút, cũng không tính là quá phận. Nhưng, mối quan hệ thông gia này, có thật sự cần thiết phải gặp không? Giang Lan không thể biết được. Cần phải đi lên hỏi sự phụ. Tối qua Tiểu Vũ bất an, sẽ không phải là vì điều này đấy chứ. Trong lòng Giang Lan có một ý tưởng, có một khả năng nhất định. Lúc sau, đệ cửu phong chi đỉnh. Có lẽ là khoảng giữa trưa, Mạc Chính Đông nhìn lên phía Giang Lan nói. Không cần quá để ý đến, cũng không cần cảm thấy Long tộc cao minh, ở Côn Lôn, không cần biết đối phương là gì, đều phải trốn tránh nằm sấp. Cảm thấy sư phụ đang nói ta, Giang Lan nghĩ trong lòng. Sư phụ, thật sự chỉ là gặp một chút thôi sao? Giang Lan thử hỏi, theo lý mà nói, nếu có chuyện gì khác thì sư phụ sẽ biết. Cứ coi như là gặp mặt bình thường đi, Mạc Chính Đông cười nói. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần gặp mặt như bình thường thôi, nếu có hỏi vấn đề gì khó trả lời, thì tự mình cân nhắc mà trả lời, không cần quá để ý đến những thứ khác. Hắn ta biết, Giang Lan luôn có chủ ý riêng của mình. Ngoại trừ một vài nhắc nhở cần thiết, hắn ta rất ít khi ảnh hưởng đến suy nghĩ của Giang Lan. Đương nhiên, chuyện đính hôn này không thể lựa chọn. Đệ tử hiểu rồi, Giang Lan gật đầu. Về đến viện tử, Giang Lan vốn muốn tưới cho thực vật đàn, nhưng lại không mang ra ngoài, hắn ngồi trong viện tử, suy tư một lát. Sư phụ nói chỉ cần gặp mặt bình thường là được, nói cách khác mẫu hậu của Tiểu Vũ thật sự có mục đích. Chỉ cần không có nguy hiểm, các vấn đề liên quan chắc cũng không quá lớn, suy tư một túc, cũng không thể nghĩ ra điều gì cụ thể, cùng lắm là có liên quan nhất định với Bát Thái Tử. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó nói sao. Trả lời vấn đề bình thường, không tham gia vào cuộc chiến giữa hai bên. Vù, lúc hắn đang suy tư, đột nhiên có âm thanh xé gió truyền tới, ngẩng đầu nhìn, là Tiểu Vũ ngự kiếm đến, bộ dạng có chút vội vã. Sư đệ, việc lớn không ổn rồi, chưa thấy người đã thấy tiếng. Tiểu Vũ rơi xuống đất, có chút không khống chế được, xông thẳng về phía Giang Lan, ầm một tiếng, trực tiếp đâm thẳng vào người Giang Lan. Ai cha, đau quá. Tiểu Vũ che chán, kêu lên vì bị đau. Giang Lan cúi đầu nhìn Tiểu Vũ đang nửa ngồi, ngược lại hắn không có cảm giác đau đớn gì. Tiểu Vũ khá mềm. Còn chưa đợi hắn nói, Tiểu Vũ đã lập tức nhảy lên nhìn Giang Lan. Sư đệ, chuyện lớn không ổn rồi. Lúc này tóc Tiểu Vũ hơi rối. Giang Lan đưa tay vuốt tóc giúp nàng nói. Xảy ra chuyện lớn gì rồi? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan thu tay về, hơi ngạc nhiên. Sau đó nàng lắc mái tóc, khóe miệng mang theo ý cười. Sư đệ, mái tóc dài của ta có phải rất đẹp không? Chân Long là hói đầu phải không? Rất đẹp, Giang Lan gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi một lần nữa về vấn đề vừa rồi. Chuyện lớn mà sư tỷ nói, là chuyện gì? Ta vừa nghe được một tin, mẫu hậu muốn gặp ngươi, hôm qua ta chỉ nghĩ là mẫu hậu đến gặp ta. Trước tiên, Tiểu Vũ giải thích nói, Giang Lan, tối qua hóa ra như vậy là bởi vì mẫu hậu của nàng muốn gặp nàng, nhiều năm rồi không gặp mẫu thân sinh, thật sự sẽ có chút do dự bất an. Lát nữa ta đi cùng sư tỷ nhé, Giang Lan lên tiếng hỏi. Tiểu Vũ gật đầu, sau đó nhìn Giang Lan, nghiêm túc nói. Sư đệ lo lắng không? Có một chút, Giang Lan gật đầu nhẹ, trong lòng cũng không thật sự quan tâm lắm, chỉ là hơi lo lắng đối phương có mục đích. Vậy sư đệ đi bên cạnh ta, ta bảo vệ sư đệ, Tiểu Vũ vỗ ngực, rất có khí thế mà nói, Tiểu Long cuồng vọng, trong lòng Giang Lan không để ý chỉ nói. Vẫn là sư tỷ đi bên cạnh ta, ta bảo vệ sư tỷ. Bởi vì sư đệ nhìn già hơn, không dễ bắt nạt sao, Tiểu Vũ thử hỏi, ta nhỏ tuổi hơn sư tỷ, trong lòng Giang Lan tự nhắc nhở điều này. Buổi trưa, Tiểu Vũ bị Giang Lan ở bên cạnh nhìn. Cảm thấy có hơi rối loạn, là tim của Tiểu Vũ rất loạn, đứng ngồi không yên, hơn nữa thời gian đã đến rồi, bọn họ nên đi đến Đệ Tam Phong thôi. Đi thôi, sư tỷ. Giang Lan đưa tay ra trước mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn tay của Giang Lan, có chút không hiểu ý. Tài. Giang Lan lại nói, nghe thấy lời Giang Lan nói, Tiểu Vũ liền đưa tay ra, đặt lên tay Giang Lan, giây phút Tiểu Vũ đặt tay lên, Giang Lan liền nắm chặt lại. Cùng lúc đó kéo Tiểu Vũ đang ngồi lên, đi ra bên ngoài. Sư tỷ muốn đi ngựa kiếm qua hay là đi bộ qua? Tiểu Vũ bị kéo lên, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nàng cúi đầu nhìn tay của mình, sư đệ vẫn không buông ra, sau đó nàng cười tươi nói. Để ta ngựa kiếm, sư đệ bay chậm quá, nói xong liền kéo tay Giang Lan tăng nhanh tốc độ, lúc sau, bọn họ đã tới dưới chân Đệ Tam Phong. Lúc không có người, Tiểu Vũ lặng lẽ biến thành bộ dáng bình thường. Lúc này, Tay của nàng vẫn ở trong tay Giang Lan, hai người không nói gì mà đi thẳng đến địa điểm canh gác, là hai vị nguyên thần sư muội. Sau đó, bọn họ cứ như vậy mà đi qua, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Mặt Giang Lan hiện lên sự bình tĩnh, theo bản năng làm ra vẻ tự nhiên như không có gì, hai người không để ý, đi thẳng đến viện tử Hoa Lệ, là chỗ ở tạm thời của Long Tộc, đây là sự an bài của Đệ Tam Phong. Trước khi bước vào, Giang Lan liếc nhìn Tiểu Vũ một chút, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lãnh đạm, đứng ở đó có một loại cảm giác xa cách người khác hàng ngàn dặm, dường như tất cả mọi thứ đều bình thường như vậy, đều không có cách nào ảnh hưởng đến nàng, chỉ là. Giang Lan cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm chặt, Tiểu Vũ là đang bất an, thấy mẫu thân nhiều năm không gặp của mình, đáng lẽ cũng không đến nỗi phải khẩn trương như vậy, nhưng Tiểu Vũ có thể nói là bị bỏ rơi nên sẽ cũng có rất nhiều tâm lý phức tạp. Sư tỷ muốn nghỉ ngơi một chút không? Giang Lan hỏi. Ngao Long Vũ mở miệng, lắc đầu nói. Sư đệ, chúng ta đi vào thôi. Bọn họ sóng vai đi vào bên trong, trước cửa có hộ vệ của Long tộc, nhìn thấy Giang Lan và Ngao Long Vũ lập tức cúi đầu nhường đường. Bọn họ không quen Giang Lan nhưng quen Ngao Long Vũ. Sau đó, bọn họ được dẫn tới vị trí đại sảnh. Nơi này chỉ có một vị nữ tử đoan trang mỹ mạo ngồi trên vị trí đó, là Nhiễm Tịnh tiên tử. Mẫu hậu, Ngao Long Vũ nhìn thấy Nhiễm Tịnh, cúi đầu hành lễ. Xin ra mắt tiền bối, Giang Lan hành lễ của vãn bối, cung kính mở miệng nói, không có cách nào nhìn rõ tu vi, chắc là trên thiên tiên, rất mạnh. Không ảnh hưởng đến các ngươi đấy chứ, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan và Tiểu Vũ, giọng nói truyền ra nhẹ nhàng từ tốn, trong giọng nói, dường như mang theo ý cười nhạt, ôn hòa vừa phải. Không ảnh hưởng gì, Giang Lan mở miệng nói, Ngao Long Vũ đứng bên cạnh Giang Lan, chỉ cúi đầu. Ngồi đi, Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng nói. Giang Lan và Ngao Long Vũ cùng ngồi một bên, đều không mở miệng nói chuyện. Có nghĩ qua những ngày tháng sau khi thành hôn chưa? Nhiễm Tịnh nhìn hai người bọn họ hỏi, Ngao Long Vũ lắc đầu, chưa từng mở miệng nói, nàng ta thực sự cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì sau khi thành hôn, không nghĩ ra được. Theo quan điểm của Giang Lan, sau khi thành hôn thì cũng không khác biệt lắm so với hiện tại, Tiểu Vũ cần hai nơi để chạy, hắn cần tu luyện, trừ khi Tiểu Vũ không cần trở về giao trì, khí tức u minh của Lệ Cửu Phong sẽ không ảnh hưởng đến viện tử. Có nghĩ qua sau khi thành hôn sẽ ở lại Long Cung một thời gian không? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan và Ngao Long Vũ, giọng nói ôn hòa. Địa điểm thực ra vẫn luôn chuẩn bị cho các người, tiếc là trước kia các người tu vi quá yếu cũng không thích hợp, đi Long Tộc, trong lòng Giang Lan có cảnh giác. Long Tộc và Côn Lôn không giống nhau, thậm chí Long Tộc còn có ý thù địch nhất định với hắn. Phải để tiền bối thất vọng rồi, Giang Lan nhíu mày mang theo sự áy náy nhưng không nói ra nguyên nhân cụ thể, Nhiễm Tịnh tiên tử cũng không hỏi nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong dự liệu, thần nữ cũng không thể tùy ý rời xa Long tộc, Giang Lan và Ngao Long Vũ chỉ gật đầu phối hợp theo, cũng không nói thêm điều gì. Đúng rồi, Nhiễm Tịnh tiên tử đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Long Vũ sinh ra vậy sẽ có bảo vật đồng hành, nghĩ cũng đến thời gian xuất hiện trên đời rồi, vốn phải để Long Vũ tự mình đi lấy, nhưng thân vì là thần nữ của Côn Lôn nên không thể rời khỏi, để phu quân của Long Vũ đi lấy cũng coi như thích hợp. Dừng một lúc, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan, nói khẽ. Nghe Ngao Mãn nói, quan hệ giữa các ngươi không tồi, khi đến Long Cung để hắn ta đưa ngươi đi dạo, cũng không hao phí thời gian mấy ngày, Giang Lan từ đầu vẫn không mở miệng. Hắn đại khái đã hiểu được ý nghĩ của đối phương, Tiểu Vũ và hắn không thể rời đi cùng nhau, như vậy chỉ có thể để hắn một mình đi đến Long Tộc, vẫn còn có Bát Thái Tử đồng hành, bảo vật đồng hành đối với bọn họ mà nói có hay không cũng không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được. Trong lúc nhất thời hắn đã hiểu rõ được lời sư phụ nói lúc sáng, có vấn đề gì thì hắn tự cân nhắc trả lời không cần phải quan tâm đến những thứ khác, mà ngay sau khi hắn đồng ý thì có thể trực tiếp để Long tộc chuộc lại Bát Thái Tử với giá thấp. Sư phụ, tâm thật to lớn. Nhiễm Tịnh của Long tộc muốn gặp Giang Lan chắc chắn có mục đích. Trên Côn Lôn đại điện, Liễu Cảnh mở miệng nói. Chắc chắn có, nhưng mà, dụ người tiên tử nhìn Mạc Chính Đông ở trong góc. Tám phần là sư huynh để Giang Lan tự mình cân nhắc quyết định. Vậy Giang Lan sắp bị lợi dụng rồi, Từ Trung Thiên tò mò hỏi. Có điều không ai hỏi Mạc Chính Đông, không có ý nghĩa. Có một vài chuyện một khi Giang Lan đáp ứng, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt, nhưng mà, giọng Diệu Nguyệt tiên tử mang theo ý cười. Hắn thông minh, ngay cả khi không thông minh thì cũng khó bị lừa. Nhìn vào biểu hiện của hắn những năm nay, để hắn ra khỏi Côn Lôn, hắn sẽ không đồng ý, như vậy, vấn đề không lớn. Mạc Chính Đông ở trong góc. Vậy nói chuyện khác trước đi, Liễu Cảnh cầm lấy một cuốn thư tịch nói. Đây chắc hẳn là yêu tộc gửi tới, nội dung nửa thật nửa giả, bọn họ là muốn lôi kéo vị thần bí kia. Để nhân vật thần bí có lòng hoài nghi với Côn Lôn là được, Phong Nhất Tiếu ngồi một bên nói ra một câu, những người khác gật đầu, đúng thật là như vậy. Nhưng mà cách làm của nhân vật thần bí cũng thực sự khiến bọn họ kinh ngạc, vậy mà lại trực tiếp gửi tin tức của hắn tới Hy Hòa Đế Quân kia. Ngay cả Hy Hòa Đế Quân cũng có chút ngạc nhiên, nên bội phục quyền thần đó sao? Xung quanh xuất hiện địa minh ma tộc, rừng cây bị nhuộm đỏ. Chắc hẳn là thủ đoạn của nhân vật thần bí kia, theo dấu vết là những người khác bị bắt đến xem thì là muốn làm cho chúng ta tranh chấp với thiên nhân tộc. Nhưng mà đào sâu hơn một chút, có thể bọn họ là do thiên nhân tộc mời tới, Liễu Cảnh mở miệng nói. Xem ra sự tiến triển của Trung Nguyên cũng không thuận lợi gì, Diệu Nguyệt tiên tử khẽ nói. Là muốn kéo chúng ta vào. Ta nhìn qua xung quanh không có cường giả, Tử Trung Thiên uống một hớp rượu nói. Đệ tử của đệ bát phong rất lâu rồi không động kiếm, để bọn hắn đi đi. Đúng rồi, Diệu Nguyệt tiên tử đột nhiên cười, nói. Những người kia chắc hẳn không phải tự nhiên gặp phải nhân vật thần bí mà là chủ động tìm đến. Nếu như tin tức của đệ nhị phong không sai vậy thì nói rõ được một việc, tất cả mọi người đều nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, chờ đợi lời tiếp theo. Nhân vật thần bí đó, tám phần là đệ tử thân truyền, Diệu Nguyệt tiên tử nói. Việc này vãn bối thật sự không có cách nào làm chủ, Giang Lan đứng dậy rồi áy náy nói, hắn không thể nào đáp ứng được. Một khi đáp ứng thì chuyện này đối với hắn mà nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nếu như là trước kia, hắn sẽ cân nhắc nhiều lần rồi có một vài khả năng sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, nếu đồng ý thì chẳng khác nào làm bại lộ đặc thù của mình, thậm chí còn có khả năng một đi không trở về. Hắn đáng giá hơn Bát Thái Tử, trên người Bát Thái Tử có hai sợi cơ duyên, nhưng còn hắn lại là thần vị hoàn chỉnh. Xem ra Côn Lôn bảo vệ các người rất tốt. Nhiễm Tịnh tiên tử cười cười. Vẫn không để ý đến câu trả lời của Giang Lan, giống như tùy ý hỏi một chút vậy, lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó thì Giang Lan và Ngao Long Vũ liền rời khỏi nơi này, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn theo bọn họ rời đi, sau cùng mới lắc đầu. Thật sự chỉ là bù nhìn thôi à. Ngao Mãn vốn là thiên sinh tiên linh, tâm khí cao ngạo, không kính sợ một ai nhưng cũng không sỉ nhục người khác, người có thể khiến cho hắn ta mở miệng gọi một tiếng tỷ phu thì nhất định cũng không phải là người bình thường. Lần đi Long tộc này đối với hắn ta mà nói chính là cơ duyên, Long tộc sẽ không đả thương hắn ta, có lẽ hắn ta cũng hiểu được, hơn nữa Nhiễm Tịnh cũng đã đưa ra quyết định xong nên Côn Lôn sẽ không đến mức lo lắng. Vừa rồi chỉ cần Giang Lan hỏi nhiều thêm một câu là nàng ta sẽ lập tức lấy lý do phụng bồi thần nữ để ở lại, chờ đến khi Giang Lan trở về thì nàng ta lại quay lại, nhưng đối phương lại nói một câu rằng mình không thể tự làm chủ, khiến cho Nhiễm Tịnh không còn lời nào để nói nữa. Giang Lan và Ngao Long Vũ đi thẳng tới Đệ Phong Cừu, bọn họ đi cùng nhau. Giang Lan quay đầu nhìn Ngao Long Vũ một chút thì phát hiện ánh mắt sư tỷ rất bình tĩnh, trên mặt vẫn lạnh lùng như trước đây, nhìn không ra hỉ nộ. Một lát sau, Ngao Long Vũ bỗng dừng lại, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Sư đệ. Ngao Long Vũ xoay người nhìn qua Giang Lan, bộ dáng lúc này của Ngao Long Vũ là bình thường, thân thể duyên dáng, dung nhan tuyệt thế, ưu nhã lãnh đạm. Sư tỷ muốn nói cái gì? Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Sư đệ dắt ta tới nhưng bây giờ lại không có ý định dắt về à? Ngao Long Vũ đưa tay ra trước mặt Giang Lan. Muốn buộc dây thừng luôn không? Giang Lan nghĩ trong lòng, có điều hắn vẫn vươn tay ra nắm lấy tay sư tỷ, rất mềm mại. Sư tỷ vừa rồi hình như không nói câu nào. Bị sư đệ đoạt sự nổi bật. Sư tỷ biến lại là có thể cướp về rồi. Nhường cho sư đệ. Lúc Tiểu Vũ trở về giao chỉ đã là trạng vạng ngày hôm sau, nàng đã gặp được mẫu hậu có ảnh hưởng không ít đối với mình, có lẽ sau này mẫu hậu của nàng sẽ cùng với đệ đệ sống hòa thuận, nhưng kỳ vọng đã trở nên vô ích rồi. Tối hôm qua Giang Lan ngồi thiền tu luyện một hồi, đến khi tỉnh tại thì hắn đã thấy mắt Tiểu Vũ đỏ lên, lần trước khi Giang Lan thấy được đôi mắt đỏ ao của Tiểu Vũ là khi nàng biết mình đính hôn với hắn. Bởi vì Tiểu Vũ vẫn luôn một mực chịu đựng, cho nên hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, làm bộ tu luyện rồi ngồi bên cạnh nàng, trở lại U Minh Động, Giang Lan lập tức mở thần nữ đồ sách ra, sau khi đã xác định không có vấn đề gì rồi hắn mới dự định bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay Giang Lan đều đang quen thuộc cảnh giới mới. Ba ngày sau, bên ngoài truyền đến tiếng vang, là cô Lôn đại điện có chuyện phát sinh. Vu Tiên đại hội à? Có lẽ không phải. Sau đó Giang Lan cũng không thèm để ý thêm nữa, hắn tiếp tục thuần thục cảnh giới trước mắt. Gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra nên hắn vẫn không có thời gian, tuy nhiên cửu ngư chi lực trọng yếu nhất thì hắn đã hoàn toàn quen thuộc rồi, cả thiên hành cửu bộ cũng vậy. Chỉ là khi Giang Lan vừa mới nhắm mắt lại thì tin tức của sư phụ đã một lần nữa chuyển đến U Minh Động. Hắn biết, chuyện bên ngoài lúc này, ít nhiều gì thì hắn cũng phải tham gia. Xử lý kẻ xâm nhập sao? Giang Lan hơi kinh ngạc, cô luôn có kẻ xâm nhập à? Rất nhanh hắn đã hiểu rõ, mấy ngày trước đã chạm mặt địa minh ma tộc, bên đối phương có không ít người ẩn núp bốn phía xung quanh Côn Lôn. Lại còn dự định ra tay với các đệ tử thân truyền nữa. Đây là đang coi bọn họ thành đối tượng để rèn luyện sao? Giang Lan đứng dậy rồi mang theo thực vật tàn đi ra ngoài. Theo như lời sư phụ nói thì thật hiếm lắm mới có được kẻ địch bên ngoài nên có thể đi thử một lần. Hiếm tay à? Hắn thì thường xuyên gặp đấy, hơn 300 năm chắc cũng phải gặp hơn 10 lần rồi. Cẩn thận suy nghĩ tại thì trung bình cứ 3-40 năm là hắn lại gặp một lần. Đúng là hiếm thấy thật. Côn Lôn đại điện, Giang Lan đứng trong góc, quan sát người người đang tụ tập nơi đây tựa như đang nhìn vào giữa tấm bia đá. Người nói xem trên tấm bia đá kia có cái gì, đột nhiên bên cạnh hắn có một giọng nói vang lên. Giang Lan quay đầu nhìn sang thì phát hiện là hai vị sư đệ đang trao đổi với nhau chứ không phải nói chuyện với hắn, là hai kim đan, rất mạnh. Khi nói là bằng chiến tích đấy. Địa minh ma tộc lèn vào dãy núi xung quanh Côn Lôn hình như là tính vào chiến tích này. Cái này phải tính như thế nào? Giang Lan cũng hơi nghi hoặc một chút, dẫn người trở về à? Nếu như vậy thì cũng không có gì khó, chỉ sợ là có trận pháp gì đấy, rồi giết một người tính một người, nếu thật vậy thì. Gây bất lợi cho hắn rồi, đúng lúc này thì Giang Lan nghe được tin xấu. Không biết nữa, hình như tấm bia đá là do Địa Ngũ Phong chuẩn bị. Còn tình huống cụ thể như thế nào thì xem đi rồi biết. Giang Lan nhìn hai kim đan đi về phía trước, hắn cũng đi theo. Giang Lan hiểu rất nhiều trận pháp nhưng lại không dám tùy tiện sửa đổi. Rất nhanh hắn đã biết được quy tắc là gì, là cùng một loại ghi chép giống với ký lục pháp bảo. Chỉ là đơn giản hóa mà thôi, cứ một thi thể thì lại ghi chép một lần, đến lúc đó sẽ tính toán chiến tích. Như vậy thì nó không có vấn đề gì cả, không ảnh hưởng tới bất cứ chuyện gì. Chỉ là lần này có chiến tích của cá nhân và chiến tích của tất cả các phong. Cá nhân thì không quan trọng rồi, nhưng còn tất cả các phong. Đệ cửu phong chỉ có một mình hắn, vậy nên thực lực cá nhân của hắn đại diện cho cả một phong rồi. Với tu vi hiện tại của hắn thì cứ bảo trì ở mức trung đẳng, như vậy có kẽ sẽ không bị chỉ trích và cũng sẽ không bị chú ý, tỏ ra trên trung bình một chút là được rồi. Sau khi nhận lấy ký lục pháp bảo, Giang Lan tập tức dự định ra ngoài tìm kiếm địa minh ma tộc. Bên ngoài Côn Lôn, Giang Lan đang tự hỏi không biết nên đi hướng nào. Vị sư đệ này, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. Giang Lan nghe được bên cạnh có người tới gần. Quay đầu nhìn lại thì đúng ta một vị nam tử thanh niên đang bắt chuyện với hắn. Sư huynh nhìn cũng rất quen mắt. Giang Lan cúi đầu hành lễ. Vị sư huynh này đúng là nhìn quen mắt, tu vi phản hư viên mãn, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể lập tức độ kiếp thành nhân tiên. Đệ nhất phong Cơ Giang. Cơ Giang mang theo ý cười nói. Đệ cửu phong Giang Lan. Giang Lan rốt cuộc cũng đã nhớ được đối phương là ai, là vị sư huynh dẫn đầu từ Côn Lôn thần điện đi về phía sau kia. Tu vi lúc ấy của hắn ta đã tả viên mãn rồi, hiện tại vẫn chưa thăng cấp lên nhân tiên, có lẽ là đang đè ép để chờ thời cơ tốt nhất. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Giang Lan nhìn thấy nét hâm mộ trong mắt Cơ Giang, tông môn phát cho đạo lữ thì có ai mà không hâm mộ chứ. Đúng rồi, sư đệ muốn tìm địa minh ma tộc sao? Cơ Giang cười cười nói. Có muốn nghe sư huynh đề nghị một chút không? Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Giang Lan khiêm tốn thỉnh giáo, bất kể là sư huynh hay sư tỷ, ai hắn cũng đều lấy lễ đối đãi. Có như vậy thì mới không đắc tội với người khác, và cũng không gây ra thù hằn vô cớ cho bản thân, sư đệ hoặc sư muội cũng là như thế, ai mà biết liệu bọn họ có bí mật gì trong công hay không, giống như hắn vậy. Vậy nên lòng đề phòng người thì không thể không có, bất kỳ lúc nào đi nữa hắn cũng đều rất đề phòng. Địa minh ma tộc ưa thích trốn ở trong bóng tối, cho nên nếu vào trong rừng cây thì có lẽ sẽ gặp được. Nhưng nơi mà bọn họ có khả năng ẩn náu nhất chính là dưới lòng đất, đặc biệt là dưới lòng đất của các sơn động, Cơ Giang nhìn lấy Giang Lan nói. Cho nên tốt nhất là người nên đi tìm mấy người có thực lực mạnh, hoặc là đi cùng với một vài sư tỷ hoặc sư huynh có thực lực mạnh để đi vây đến các sơn động thì hơn. Nói chuyện với nhau một lát, Giang Lan tiễn Cơ Giang sư huynh đi, lời nhận xét của vị sư huynh này rất đặc biệt. Rừng cây, hồ nước, Sơn động và đặc biệt là dưới lòng đất của sơn động, rất dễ dàng để tìm được, cho nên những nơi này không thể đi, quá nguy hiểm. Hồ nước, rừng cây, sơn động, tất cả đều là những khu vực mà địa minh ma tộc tập trung, vậy nơi nào mới được tính tà an toàn hơn, là bãi cỏ, hay là bụi hoa? Do dự một chút, Giang Lan lựa chọn đi đến gần đầm lầy, nơi có ít cây cối và dưới lòng đất cũng không thích hợp để ở lại. Có lẽ sẽ không có địa minh ma tộc, nếu như không tìm được thì ngày kế tiếp lại đi đến nơi khác vậy, thời gian của lần rèn luyện này cũng không ngắn, khu vực đầm lầy cũng không tính là xa, nó cũng tương đối gần với Côn Lôn, độ an toàn cao hơn nên chỉ có thể không thu hoạch được gì rồi trở về. Tuy nhiên ban đầu có lẽ sẽ có không ít đệ tử Côn Lôn rèn luyện, nên tất nhiên hắn sẽ không có ý nghĩ đi tranh đoạt, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, phong cảnh cũng đẹp, có thể dẫn Tiểu Vũ đến đây ngắm. Một lát sau, Giang Lan đứng trong khu vực đầm lầy, bốn phía xung quanh không có người, cây cối thưa thớt, cách xa lắm mới có một gốc cây, phạm vi không tính là lớn, tầm nhìn cũng tương đối rộng, cây cỏ mọc um tùm. Hoàn cảnh trông có vẻ không tệ, nhưng ở trong đó lại chính là một khu vực ác liệt, nhất là địa minh ma tộc còn biết lẩn trốn, vù vù. Giang Lan đáp xuống một cái cây lớn rồi bắt đầu quan sát bốn phía, nắm rõ được tình hình chung của non sông, ít nhiều gì cũng có một chút trợ giúp với hắn. Có khi ngộ đạo cũng như vậy mà đến. Chỉ là chưa quan sát được bao lâu thì Giang Lan đã phát hiện ra một tên địa minh ma tộc đang ở cách đây không xa. Giang Lan nhíu mày, tu vi là phản hư sơ kỳ, thế mà lại đụng phải một tên thật rồi, thôi thì có thu hoạch cũng tốt. Chẳng qua là khi hắn vừa mới rời khỏi cây đứng xuống bụi cỏ thì đột nhiên phát hiện cách đó không xa lại xuất hiện thêm một tên địa minh ma tộc khác, tu vi là phản hư trung kỳ. Hai người, có thể đánh được, thêm hai chiến tích rồi trở về cũng đủ rồi. Nhưng rất nhanh sau đó người thứ ba lập tức xuất hiện gần đó với tu vi là phản hư sơ kỳ, ba tên, thật ra miễn cưỡng thì cũng có thể đánh được, trước hết là giết phản hư trung kỳ, sau đó đến hai tên sơ kỳ cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ là chiến tích như vậy có khi lại quá tốt. Tuy nhiên cũng có thể cân nhắc xem tình huống của người khác như thế nào rồi có nên mang đi đăng ký hay không, Giang Lan lấy bội kiếm của đệ tử thân truyền ra, dự định thi triển kiếm pháp, ngoại trừ cửu ngư chi lực thì kiếm pháp của hắn cũng tương đối xuất sắc, tuy nhiên lôi pháp cũng không kém. Có điều tu vi tầng thứ nhất cơ bản đã dùng qua kiếm pháp nên cũng chỉ có thể lấy kiếm làm chủ, những thứ khác có được thì chỉ có thể giữ lại như một con bài tẩy. Chẳng qua là, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thì người thứ tư đã xuất hiện, là phản hư hậu kỳ. Nếu như bây giờ muốn chạy thì với linh viên thuật, có lẽ là sẽ chạy về được, đường lớn của Côn Lôn ở khá gần đây, hẳn là bọn họ cũng sẽ không dám đuổi theo, Giang Lan dự định thu kiếm rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Phản hư sơ kỳ. Dù và tu vi tầng thứ hai phản hư trung kỳ cũng khó có thể giết chết năm người này, nhưng rất nhanh sau đó tại có thêm người thứ sáu theo đó xuất hiện, rồi người thứ bảy, thứ tám, thứ chín, liên tiếp 36 người bắt đầu bao vây lấy Giang Lan. Ban đầu khi hắn muốn chạy trốn thì đã thoát khỏi vị trí đầm lầy kia rồi cơ mà, Giang Lan thật sự có hơi hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn đã bị theo dõi sao, mà tại còn có nhiều người đến như vậy nữa, kiếm vẫn còn trong tay hắn, chưa từng thu hồi. Bất ngờ lắm đúng không? Đúng lúc này thì có một người phản hư viên mãn đi ra, trong nhóm người này kém nhất cũng là nguyên thần trung kỳ, cho dù tà phản hư hay là nguyên thần đi nữa thì cũng đều đã rất mạnh rồi, có nhiều người như vậy đến đây, thật sự chịu nổi tổn thất sao, hay là nói. Ngoại trừ loài người, nguyên thần hay là phản hư đều rất phổ biến, có lẽ vậy, Giang Lan nhìn sang người vừa bước ra, là một nam tử trung niên, trên mặt hắn ta còn mang theo ý cười. Người có biết tại sao chúng ta lại có nhiều người như vậy không? Ảnh lỗi nhìn Giang Lan rồi mở miệng hỏi. Vấn đề này, Giang Lan không có cách nào trả lời được, hắn lắc đầu. Giang Lan không biết thật nhưng có điều, hắn đã chuẩn bị tốt phản kích rồi. Bởi vì chúng ta là địa minh ma tộc, ảnh lỗ mang theo ý cười nồng đậm. Không phải địa minh ma tộc ưa thích những nơi như sân động hay sao? Đây là điều mà cơ Giang sư huynh đã nói cho hắn biết, theo lý mà nói thì cũng không sai. Ha ha ha, ảnh lỗ thoải mái cười to, những người khác cũng cười theo. Đúng, chúng ta là địa minh ma tộc thì phải ưa thích sơn động tối tăm, tránh ở dưới lòng đất vô cùng an toàn. Nhưng điều này chẳng phải các ngươi cũng biết à, nếu vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến để tấn công chúng ta, đến lúc đó chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đợi cho các ngươi đến bắt sao. Vậy nên chúng ta mới chọn một nơi gần với Côn Lôn, lại không có khả năng ẩn thân, thế nên mới luôn có những kẻ lạc đàn như vậy đây. Ảnh lỗ vừa cười vừa nói, đồng thời còn nhìn về phía Giang Lan, tự như đang nói hắn chính là kẻ lạc đàn, Giang Lan. Hắn khinh thường những tên này, trở về phải suy nghĩ một chút mới được. Ngươi biết chúng ta ở thích trú trong sơn động nhưng sao lại đến nơi này? Ảnh Lễ mở miệng hỏi, nói xong cũng tốt bụng nhắc nhở. Nói thật thì chúng ta sẽ ra tay nặng hơn một chút, có như vậy ngươi mới không phải chịu thống khổ. Ta cảm giác nơi này tương đối an toàn, sẽ không xuất hiện địa minh ma tộc. Giang Lan nhìn bọn người trước mặt rồi bình tĩnh mở miệng. Đó chính là suy nghĩ thật sự của hắn. Giang Lan vốn cho rằng nơi này dù có địa minh ma tộc đi nữa thì chắc cũng chỉ một, hai tên là cùng. Nhưng ai mà biết tại có nhiều như vậy chứ, đã không có cách nào thoát đi mà còn không thể tính toán chiến tích được nữa. Vậy là duyên phận rồi, thế thì ta sẽ xuống tay nặng hơn một chút vậy, lấy thực lực phản hư viên mãn của ta, chỉ cần một kích là có thể đánh chết ngươi, Ảnh Lỗ nhếch miệng cười nói. Giang Lan nhìn người trước mặt, tên này có thể coi là người thân thiện nhất đối với hắn trong vòng mấy năm nay. Đã như vậy thì ta cũng dùng một kích mạnh nhất của chân tiên viên mãn, cửu kiếp chi lực để tiễn ngươi lên đường vậy. Giang Lan nhìn Ảnh Lỗ rồi bình tĩnh nói, giọng điệu không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như chỉ đang nói ra sự thật. Ha ha, chỉ dựa vào chân tiên, Ảnh Lỗ hơi kinh ngạc nhìn Giang Lan. Chân tiên viên mãn, sau đó hình ảnh trong mắt hắn ta lập tức dừng lại, không có một chút thống khổ nào. Thậm chí hắn ta còn không biết bản thân đã chết, bầu trời của đầm lầy nổi tên tàn sương mù đỏ rực, trên mặt nước cũng xuất hiện vài sợi tơ đỏ, không có tiếng kêu thảm thiết. Không có tiếng la hét, dấu hiệu của đấu pháp cũng không có, chỉ có khí tức kiếp nạn như có như không. Khu vực đầm lầy yên tĩnh bắt đầu truyền đến tiếng bước chân, chậm chạp và có trật tự, dần dần từng bước đi xa. Xa xa bên ngoài Thanh Thành tiểu trấn, tại đỉnh núi Ngọc Tuyền. Lại xảy ra rồi. Trong sơn động, một vị nam tử trung niên nhìn vào bàn cát rồi phát hiện có một đám hạt cát tạo thành bóng người trong nháy mắt đã tản đi. Điều này có nghĩa là những người này đều đã chết đi trong cùng một lúc, nam nhân trung niên phục giới nhìn người thanh niên đang đứng ở một bên. Lúc này thanh niên đứng ở nơi đó phảng phất như tách rời khỏi không gian, bình tĩnh không một gợn sóng, bao trùm bốn phía, Mâu Niệm nhíu mày lại, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng. Loại cấp bậc chiến đấu này tạm thời không có cách nào mang đến bất kỳ cảm giác gì, nhưng là, hắn ta cảm giác bốn phía rồi lại nói. Càng đến gần Côn Lôn thì ta lại cảm giác càng kỳ quái. Dường như có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho tộc. Vậy thử tới gần đi, người thứ ba mở miệng hỏi. Ta nhớ rằng Côn Lôn có một người đi lên thiên thê, lần này có cơ hội cùng nhau xử lý. Nghe nói yêu tộc cũng vì mục đích nào đó mà tới, khả năng và có thể liên thủ được với bọn họ, rồi cả long tộc cũng tới nữa, tất cả mọi người ai cũng có mục đích cả. Giọng nói của phục giới mang theo lạnh lùng. Côn Lôn đệ cửu phong Giang Lan, thân phận của hắn không đơn giản nên việc giết hắn cần phải đặt ở sau cùng. Hơn nữa còn phải có hy sinh để trả giá, nên tạm thời chỉ cần để ý thôi là được, Mâu Niệm nhìn vào bàn cát rồi tiếp tục nói. Hiện tại phải biết được rõ cái cảm giác kỳ quái kia liệu có cực kỳ quan trọng đối với vị đại nhân kia hay không, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp để tới gần Côn Lôn, chữa lợn lành thành lợn què sẽ mang đến nguy cơ chí mạng.